Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 101 sóng gió trong cổ mộ. Thành Dương Châu bên ngoài cổ mộ. Một cô gái trẻ ôm lấy cánh tay bị thương, loạng choạng chạy trong rừng cây, vẻ mặt vô cùng âu lo. Nàng ta chỉ lấm lét nhìn hai ngọn lửa màu xanh chưa đầy 2 giây, sau đó cắn răng chạy thẳng vào trong ngôi cổ mộ sâu thẳm kín kẽ ấy. Ngay sau đó, những tiếng bước chân nặng nề, dồn dập vang lên trong lối đi của cổ mộ, rồi nhanh chóng trở lại im ắng. Sau khi tiếng động ấy biến mất không lâu, trong rừng cây lại vọng đến những tiếng xé gió và tiếng gió lùa tay áo vun vút, ồ ào không ngừng. Một nhóm người xuất hiện ở nơi cô gái đó đã từng dừng bước. Một người trong số đó nhìn ngó xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra mấy giọt máu đỏ tươi ở cổng. Hắn ta ngẩng mặt lên, đôi mắt nhìn vào lối đi chật hẹp và im ắng trong cổ mộ, nhắc nhở những người đằng sau bằng chất giọng trầm thấp, à, ta vào trong đó rồi. Cả đám đồng loạt nhìn về phía người đàn ông mặc trang phục kiểu văn sĩ bước ra từ trong rừng cây. Vẻ mặt của người đó rất ngả ngớn và buông thả, hắn ta vừa phe phẩy cây quạt giấy vừa cười khẽ, định nhờ vào người đá khổng lồ và bù nhìn đất trong cổ mộ để trốn chúng ta sao. Hừ, không hổ là quân sư số 1 của Hắc Mân Côi, hai người ở lại trông cửa, những người khác vào đó bắt người với ta. Sao có nghĩa là hoa hồng đen? Tất cả đều đáp vâng. Hiển nhiên, 7 người này không phải hạng soàng, bọn họ cũng khá hiểu biết về cổ mộ, không có ai vào đó một cách tùy tiện mà cùng nhau khởi động cảnh giới nội công. Sau đó, một người đàn ông vạm vỡ và cao lớn mở đường trước, những người khác theo sát ở đằng sau vào cổ mộ. Tổng cộng có 7 người đi vào trong cổ mộ, tất cả đều là cao thủ cảnh giới tạo hóa, đi lại như bay thẳng tiến vào bên trong. Gã đàn ông mở đường đó dù phải hứng chịu những đòn công kích của người đá khổng lồ thì vẫn đứng sừng sững tới tận khi những người khác tới gần sát mình, khả năng hộ thể không thua kém Lôi Chiến. Lần theo vết máu, người đàn ông cầm quạt nói một cách thản nhiên, vừa ung dung đi theo đoàn người vừa lên tiếng nhắc nhở, dáng vẻ rất lão luyện. Đám người đó nhanh chóng thoát khỏi người đá khổng lồ và bù nhìn đất, bước vào lối rẽ đầu tiên của cổ mộ. Rõ ràng đây cũng là lần đầu tiên người đàn ông cầm quạt bước vào cổ mộ của Thành Dương Châu, nhìn vào hai con đường trong không gian nhỏ hẹp này, hắn ta nhíu mày rồi nói quả quyết, Dược Tuyền, ngươi dẫn 2 người theo lối đó, nếu gặp phải ngõ cụt thì lập tức quay lại và đuổi theo ký hiệu. Rõ. Vừa dứt lời, đội ngũ lập tức chia thành 2 để vào 2 lối rẽ đó. Mặc dù trong cổ mộ có khá nhiều lối rẽ, thế nhưng hầu hết chỉ nhìn lướt qua là nhận ra được, Tuyệt Tuyền nhanh chóng theo kịp đội ngũ lớn bằng cách lần theo ký hiệu. Thế nhưng, bọn họ lại gặp phải một lối rẽ khác. Tuyệt Tuyền không nói 2 lời, dẫn 2 người đi vào đó. Hết cách rồi, mục tiêu lần này là Hồng San Hô quân sư số 1 của đội Hắc Mân Côi, à, ta không chỉ lên kế hoạch phục kích thành công cướp được cống phẩm quan trọng của bọn họ, còn lấy đi một thứ vốn dĩ phải thuộc về bọn họ. Chuyện này khiến cấp trên rất tức giận, chi trả một số tiền lớn để mua thông tin về vị trí của Hồng San Hô ở chỗ quẻ thần, có thể nói là không tiếc giá nào để bắt được ả ta, ép đối phương phải nôn thứ đó ra. Thiếu chủ, có người. Không bao lâu sau, cả nhóm người tới đại điện của cổ mộ, từ xa đã nghe thấy tiếng xé gió của nắm đấm, cũng như những tiếng đao vang vọng thu hút sự chú ý của bọn họ. Đứng ở cửa vào đại điện, người đàn ông cầm quạt liếc nhìn vết máu cách đó không xa, khóe miệng hắn ta hơi nhích lên, Hồng San Hô quả nhiên đã tới đây. Hắn ta nhìn vào trong, hai bên trái phải của đại điện đều có một lối rẽ. Đi hỏi xem sao. Người đàn ông đó sai người đi hỏi thăm, gấp quạt lại rồi lại mở quạt ra, dáng vẻ phong lưu. Đuổi theo lâu như vậy rồi, rất có thể Hồng San Hô đã thoát khỏi trạng thái chiến đấu, nếu ả ta mà tìm chỗ nào đó và offline, sau đó gọi thêm người tới đây thì mọi chuyện sẽ trở nên rất phức tạp. Bây giờ bọn họ chỉ có thể tranh thủ thời gian tìm ra ả ta và xử lý trước khi ả kịp thả bộ câu đưa thư. Nhưng trong cổ mộ có nhiều lối rẽ thế này, muốn tìm ra được thì đúng là rất khó. Một người trong số đó chạy về phía người chơi đang chiến đấu với người đá khổng lồ ở góc trong cùng của đại điện. Yêu ngươi có thấy ai đi qua đây không? Chiến đấu với người đá khổng lồ một mình đã chẳng phải chuyện gì dễ dàng rồi, cần tập trung tinh thần tuyệt đối, không thể để bất cứ chuyện gì ở bên ngoài làm ảnh hưởng tới. Thấy có người tra hỏi mình như vậy, Khai Tâm những mày, khó chịu đáp lại một câu không thấy, rồi lại tiếp tục chiến đấu với người đá khổng lồ. Ngươi! Thấy Khai Tâm trả lời không chút khách sáo như vậy, hắn ta tỏ ra tức tối trả lời hẳn hoi tử tế. Ông đây đang hỏi ngươi đấy, vừa rồi có một cô gái chạy qua đây, ngươi thấy à, ta chạy về hướng nào rồi nói đoạn. Hắn ta còn rút vũ khí ra keng một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, tiếng vang vọng lại một hồi. Cái tên này, thấy người của mình hung hãn như vậy, người đàn ông cầm quạt hơi nhíu mày, nhưng hắn ta không lên tiếng ngăn cản. Mặc dù đối phương là cao thủ cảnh giới tạo hóa, hơn nữa còn tập luyện đao pháp thượng thừa, nhưng ngang ngạnh trước mặt bọn họ thì đúng là không sáng suốt. Trên đường đi, vì đuổi giết hồng san hô, bọn họ đã bị xem thường rất nhiều. Ai cũng tức giận từ lâu rồi, bây giờ còn gặp phải một tên có mắt không tròng thế này, cảm xúc trong lòng rất mất cân bằng. Có lẽ không nên ỷ đông hiếp yếu, nhưng lúc này thời gian đang cấp bách, chưa biết chừng uy hiếp mới là lựa chọn nhanh nhất để đạt được mục đích. Thế nhưng, suy nghĩ lần này của bọn họ lại sai rồi. Khai Tâm chỉ liếc nhìn bọn họ một cái, đôi mắt lạnh lùng, sau đó không nói bất cứ một câu nào cả, tiếp tục chiến đấu với người đá khổng lồ, dáng vẻ hoàn toàn thờ ơ. Hay lắm! Thấy đội ngũ của mình bị ngó lơ như vậy, đôi mắt của người đàn ông cầm quạt vốn đã phải nén giận nay cũng ánh lên một tia hung hãn và giận dữ cậy vào đao pháp thượng thừa nên không coi bọn họ ra gì sao. Chỉ với trang bị sơ cấp khoảng 10000 lượng bạc của hắn, cùng với chút đồ hộ thể mỏng dính ấy. Muốn chết! Người đàn ông đó gấp quạt giấy lại, ba cao thủ cảnh giới tạo hóa đứng bên cạnh đồng thời ra tay, lao về phía người và quái vật trong góc không hề do dự. Khai Tâm nhanh chóng nhận ra áp ý và khí thế rào rạt của ba tên đó. Hắn nhướng mày thản nhiên liếc nhìn vũ khí của ba người đó, vẻ mặt chẳng hề bối rối. Đợi đến khi bọn chúng tới gần, Khai Tâm mới trầm mặt xuống, bàn chân bật lên, chỉ chớp mắt đã chui vào giữa ba người đó. Việc hắn nhào thẳng vào vòng vây như vậy khiến tất cả đều rất ngạc nhiên. Bịch bịch bịch bịch. Mục tiêu bỗng nhiên biến mất. Người đá khổng lồ xoay lại để đuổi theo Khai Tâm, kết quả rất không may là giữa nó và Khai Tâm có thêm một người khác. Bản năng công kích mục tiêu gần nhất khiến ánh mắt hung ác của nó thoáng chốc chuyển sang kẻ đáng thương ấy. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 102 thể diện phải tự kiếm. Không ổn. Người đàn ông cầm quạt thay đổi sắc mặt. Ngay khi Khai Tâm thi triển khinh công, đôi mắt hắn ta đã hiện lên sự nghiêm trọng không ngờ lại là khinh công cấp tông sư. Mục tiêu hồng san hô lần này cũng đã luyện thảo thượng phi đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, nếu không phải vì đối phương đã bị thương khá nặng trước đó, bọn họ cũng không có cơ hội đuổi đến tận đây. Cho dù như thế, bọn họ vẫn chỉ có thể theo đuôi chứ không thể cản lại được. Chọc vào một kẻ địch cảnh giới tạo hóa có võ học thượng thừa cũng không sao, nhưng khinh công cấp tông sư lại rất khó chơi. Giờ khắc này đây, người đàn ông cầm quạt đã bắt đầu hối hận vì không hỏi han cẩn thận ngay từ đầu. Thế nhưng, tất cả đã quá muộn rồi. Khai Tâm tính toán rất chính xác điểm rơi, không những để người đá khổng lồ công kích một trong ba tên cao thủ cảnh giới tạo hóa đó, mà ngay cả bách chiến đao cũng gào thét trên không trung. Người đứng đối diện ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy Khai Tâm từ trên trời giáng xuống với dáng vẻ nhã nhặn và phóng khoáng. Trong khoảnh khắc hắn ta ngỡ ngàng, bách chiến đao vung ra, khí thế của Khai Tâm lập tức trở nên sắc bén. Sắc mặt của tên đó thoát biến, hắn ta vội vàng cầm kiếm đỡ chiêu. thấy thế, đôi mắt của Khai Tâm hiện lên sự lạnh lẽo, thế công không những không giảm mà còn tăng lên, chiêu Hoa Lang để tiểu đâm thẳng vào bảo kiếm của đối phương. Võ học thượng thừa Hoa Lang Ngâm đã cho thấy uy lực của tầng thứ 6 kết hợp với Bách Chiến Đao, kẻ địch trực tiếp hộc ra một ngụm máu, bay thẳng ra đằng sau mười mấy mét. Ba cao thủ cảnh giới tạo hóa, một tên đang bị người đá khổng lồ để mắt tới, ứng đối còn vất vả. Một người bị đụng nội thương, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, chỉ còn lại người cuối cùng đứng đối diện một mình với Khai Tâm. Hắn ta hoảng hốt nắm lấy vũ khí, tiến không được, lùi không xong. Dừng tay. Sắc mặt của người đàn ông cầm quạt trầm xuống, rốt cuộc không thể đứng yên được nữa. Một cuộc diện mà hắn ta đã nắm chắc được 90% phần thắng, không những bị đối thủ hóa giải dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn mang nguy cơ tới cho bọn họ, khiến bốn người vô cùng bị động. Người đàn ông cầm quạt hít sâu một hơi, đôi mắt cẩn thận hơn nhiều, hắn ta thầm nghĩ, không nên đối địch với loại người này mới là tốt nhất. Vị huynh đài này, vừa rồi bọn ta đã quá lỗ mãng và thất lễ, ta thay mặt bọn họ tạ lỗi với huynh. Trong lúc bước tới, người đàn ông cầm quạt nở một cười khá cứng nhắc, có vẻ cũng không phải kiểu người quá mức khôn khéo. Kể từ khi bước vào giang hồ đến giờ, đây cũng là lần đầu tiên hắn ta phải chủ động nhận lỗi dưới tình cảnh ba tên thuộc hạ bị thua thiệt thế này. Nhưng hắn ta cũng không còn cách nào khác. Thực lực và sự sắc bén mà Khai Tâm thể hiện đã thay đổi cuộc diện hoàn toàn, tốc độ nhanh chóng, ra tay quả quyết, khiến người ta không kịp phản ứng. Hắn ta lo rằng nếu còn tiếp tục thì sẽ mang đến trò hề thứ ba cho giang hồ, tiếp nối bước chân của Sơn Nhạc Môn và Phong Vũ Lâu, bị kẻ địch lấy ít địch nhiều. Hừ! Với loại người ỷ đông hiếp yếu này, Khai Tâm chẳng bao giờ có thái độ tốt đẹp cả. Hắn hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn người đàn ông cầm quạt bằng đôi mắt khinh thường, sau đó lao về phía người đàn ông đang bị người đá khổng lồ đuổi đến mức cuống cuồng chạy trốn kia. Cút! Chỉ một chữ thản nhiên, nhưng lại mang theo sự khinh miệt rõ rệt. Ngươi! Khuôn mặt của tên đó đỏ bừng lên, đôi mắt chứa đầy sự tức giận, chỉ hận không thể hất tung người đá khổng lồ ra và bổ thẳng đao về phía Khai Tâm. Huynh đài, bọn ta đã nể mặt ngươi rồi. Đừng có quá đáng. Gã đàn ông đang cầm kiếm giằng co với Khai Tâm cũng phát hiện ra đồng bạn của mình bị muối mặt. Hắn ta nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Khai Tâm, nói bằng giọng trầm thấp. Khai Tâm lườm tên đó một cách đầy lạnh lùng. Đừng nói nhảm nữa, các ngươi đặt tay lên ngực mà tự hỏi xem, nếu vừa rồi người thua là ta, các ngươi sẽ nể mặt ta, chủ động bỏ qua cho ta sao? Không ai có thể trả lời được. Tất cả đều biết rằng, lúc ấy bọn họ chỉ muốn chém giết cho hả giận. Liếc nhìn một lượt, vẻ mỉa mai trên mặt Khai Tâm càng rõ ràng hơn, vì thế đừng có nói đến chuyện thể diện này nọ với ta nữa. Nói đến đây, đôi mắt của hắn bỗng lạnh lùng, hẳn thể diện của người trong giang hồ không phải nhờ người khác cho. Trong khi nói chuyện, ở lối vào của đại điện lại có ba người nữa bước tới. Khai Tâm nhíu mày lại, không ngờ đối phương còn có tiếp viện. Sao vậy? Ba người do Dược Tuyền dẫn đầu bước nhanh về phía người đàn ông cầm quạt. Thấy đồng bạn mình ôm ngực, bọn họ nhanh chóng nhận ra bầu không khí chẳng mấy tốt đẹp gì giữa quân mình và chàng trai lạ mặt. Cả ba người đều rút vũ khí ra, âm thanh phát ra leng keng, tư thế như thể chỉ đợi người đàn ông cầm quạt ra lệnh nữa là sẽ ra tay. Thể diện của người trong giang hồ không phải nhờ người khác cho, nói hay lắm. Tưởng Tuyền vừa dẫn người tới, sắc mặt khó coi của người đàn ông cầm quạt dịu đi, hắn ta hít sâu một hơi, lại tiếp tục phe phẩy quạt giấy, chậm rãi nói: hôm nay bọn ta có việc không tiện nói nhiều, nhưng ta sẽ khắc ghi lời khuyên bảo của huynh đài. Lần sau gặp mặt, hy vọng huynh vẫn có thể mạnh miệng như thế. Để lại câu này, người đàn ông cầm quạt dẫn người của mình đi. Ba người Dược Tuyền không được thấy Khai Tâm ra tay, nhưng vì hiểu rõ tính cách của người đàn ông cầm quạt, nên bọn họ cảm thấy rất khó tin. Đối phương chỉ có một mình, vậy mà thiếu chủ cũng có thể nhìn được. Xem ra đối phương cũng rất cứng đây. Thượng Tuyền thầm nghĩ. Hắn ta thu lại khí thế đối địch, đỡ người bị thương đứng lên. Bảy người vẫn chưa hết tức giận trợn mắt lườm Khai Tâm một cái, chờ người đàn ông cầm quạt ra lệnh. Thượng Tuyền, ngươi ở lại chăm sóc, tiện thể trông coi lối ra của đại điện, những người khác đi theo ta. Người đàn ông cầm quạt biết tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này, nhất định hắn ta phải bắt được Hồng San Hô, không thể để cơn giận nhất thời khiến nhiệm vụ càng khó khăn hơn được. Sau khi để lại hai người, người đàn ông cầm quạt lại dẫn những người khác đi vào lối rẽ ở bên trái. Từ đầu tới đuôi, Khai Tâm đều không để ý tới nhiều, tiếp tục thản nhiên nghênh đón người đá khổng lồ vừa bị gián đoạn lúc nãy. Từ miệng của đồng bạn bị thương, Thượng Tuyền biết được mọi chuyện đã xảy ra, ánh mắt nhìn sang người trẻ tuổi ở trong góc bắt đầu xuất hiện nét ngạc nhiên không thôi. Chỉ một đao đã làm ngươi bị thương. Thượng Tuyền hít sâu một hơi. Những người đi đuổi giết Hồng San Hô đều là những cao thủ hàng đầu trong môn phái, có thành tích tốt trong nhiệm vụ cướp đoạt cống phẩm lần này, chưa ai từng phải hy sinh, có thể nói là kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Dưới tình hình phe mình có ưu thế rõ rệt như thế, vậy mà đồng bạn của mình lại bị khắc chế chỉ với một đao, thực lực của đối phương có thể nói là phi phàm. Lợi hại thật! Đôi mắt của Phượng Tuyền sáng rực, nhìn về phía Khai Tâm. Từ trước đến nay, hắn ta luôn tự nhận là cao thủ đệ nhất trong môn phái, lúc đầu nghe nói đến Nam Khoái Kiếm, Bắc Đoạn Hồn. Hắn ta đã rất khao khát rồi, bây giờ xem ra trong cổ mộ này cũng ẩn giấu một cao thủ không kém cạnh gì. Sự hứng thú dẫn đến việc chú ý. Nhìn được một lúc, Thượng Tuyền bỗng phát hiện ra một vấn đề mà vừa rồi hắn ta không hề nhận ra. Người trong góc đó đánh nhau một mình với người đá khổng lồ, cảnh giới hộ thể rất thấp, sao hắn lại cầm cự lâu như thế được, sao lại thế được? Quan sát cẩn thận hơn, đôi mắt của Phượng Tuyền từ chăm chú dần biến thành hoảng sợ. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 103 Ngọc San Hô. Quyền pháp mà người đá khổng lồ sử dụng chính là võ công thượng thừa thiên cơ quyền pháp. Mặc dù cảnh giới không cao lắm, mới đạt tới tầng thứ 7, nhưng phối hợp với nguyên liệu chế tạo ra nó thì chính bản thân nó đã chẳng khác nào một món danh khí tầm trung. Sức chiến đấu cũng nhờ đó mà lên đến đẳng cấp cao hơn. Ngoài ra, trên cơ thể của người đá khổng lồ không có điểm chí mạng, khả năng chịu đòn của nó rất mạnh mẽ. Cộng với năng lực di chuyển của khôi lỗi thuật, khiến người đá khổng lồ không có nhược điểm gì đáng nói, cũng không thể lợi dụng kỹ xảo gì cả. Muốn luyện công với người đá khổng lồ thì nhất định phải có nhiều người để thay phiên nhau ra trận. Thế nhưng Khai Tâm đã phá vỡ suy nghĩ này của Phượng Tuyền. Dường như Khai Tâm đã sớm biết được những chiêu thức của người đá khổng lồ, luôn tránh né được đòn tấn công của nó, thủ pháp vững vàng, chém đao ra một cách tự nhiên từ những góc độ phù hợp, bách chiến đao hùng mạnh mang theo âm thanh trầm đục bắt tay, nhịp nhàng rạch từng vết hằn sâu trên cơ thể cứng rắn của người đá khổng lồ. Đá bắn ra tung tóe. Ngay khi người đá khổng lồ quay lại và tiếp tục công kích, Khai Tâm nhẹ nhàng dịch chuyển thoát khỏi bán kính công kích của nó. Sau đó, khi nó định đuổi theo, Khai Tâm lại nhào tới gần. Mỗi lần công kích, mỗi lần né tránh đều ăn khớp, tự nhiên. Dưới sự kiên nhẫn của Khai Tâm, thân thể khổng lồ của người đá cứ thể nhỏ dần đi, hiệu quả gầy đi rất rõ rệt. Mặc dù trông thì rất bình thường, không có gì là lạ cả, nhưng lâu như thế rồi mà Khai Tâm chưa để lộ ra chút sơ hở nào, khiến Dược Tuyền tỏ ra kinh hoàng, không thể tin được rằng với tốc độ tấn công khủng bố này của người đá khổng lồ mà Khai Tâm vẫn có thể bắt được quỹ tích công kích của nó, đồng thời còn có thể né tránh tự nhiên như vậy. Dùng sự dịch chuyển nhỏ nhất để đổi lấy kinh nghiệm võ công lớn nhất, vừa tiết kiệm thời gian lại vừa giảm mức nguy hiểm xuống thấp nhất. Nếu kiên trì luyện công với tốc độ này suốt một ngày thì nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi. Sắc mặt của Phượng Tuyền rất chăm chú, rốt cuộc hắn ta cũng bắt đầu hiểu vì sao ba người đồng bạn cảnh giới tạo hóa của mình lại phải chịu thiệt. Sao cái tên này lại luyện công một mình ở một khu vực nguy hiểm thế này nhỉ? Tuyển Tuyền thầm hít một hơi thật sâu, khẽ dặn dò đồng bạn bên cạnh mình rằng người thế này không trêu vào được đâu. Sắc mặt của người đồng bạn bên cạnh lấy làm sợ hãi, gật đầu một cách tán thành sâu sắc. Mặc dù hắn ta không quan sát cẩn thận như Dược Tuyền, nhưng vào giây phút chiến đấu với Khai Tâm, hắn ta như thể cảm nhận được sức mạnh sấm sét ẩn giấu dưới mặt biển êm á ở. Cho tới bây giờ, áp lực bộc phát ra lúc ấy vẫn còn bao phủ trong lòng, khiến hắn ta chưa thể bình tĩnh lại được. À, ta không ở đây, trong đó là ngõ cụt. Người đàn ông cầm quạt dẫn 5 người khác trở lại đại điện, sau đó tiếp tục chạy vào một lối rẽ khác cách đó không xa. Lúc đi ngang qua đại điện, cả đám người đều bất giác liếc nhìn vào trong góc, tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp gì. Nếu tên nhóc này biết điều một chút, thông báo cho bọn họ biết tung tích của Hồng San Hô ngay từ đầu thì bọn họ đã không lãng phí nhiều thời gian ở đây như vậy. Thiếu chủ, hay là sau khi tìm được Hồng San Hô? Gã đàn ông bị Khai Tâm quát mắng hồi nãy quay lưng về phía Khai Tâm, làm động tác cắt cổ. Lát nữa rồi nói. Bây giờ, Khai Tâm đã trở thành một mối kiêng kỵ của người đàn ông cầm quạt. Hắn ta nghe vậy thì nhíu mày một cách bực bội, dẫn người vào lối rẽ còn lại. Thế nhưng, ngay khi cả đội ngũ vừa bắt đầu xông vào con đường đó, lối vào của đại điện lại xuất hiện một bóng dáng mờ ảo, dần dần trở nên rõ ràng. À, ta ở đằng kia. Tưởng Tuyền và gã đàn ông bị thương ở đằng sau cảm thấy phía sau có động tĩnh, bọn họ quay đầu lại, bỗng nhìn thấy một bóng người màu đỏ bước ra từ một quầng sáng trắng, đôi mắt bọn họ sáng lên kích động la lớn để nhắc nhở đoàn người đằng trước. Nguy rồi! Sắc mặt của Hồng San Hô tái nhợt, nàng ta muốn động đậy, nhưng vì đã bị thương nên cả người chỉ loạng choạng, thở dốc rồi đứng nguyên tại chỗ. Thì ra, ngay khi vào đại điện, nàng ta đã cố tính để lại vết máu trên mặt đất, sau đó quay ra lối vào của đại điện để offline nàng ta hoàn thành tất cả những chuyện này rất nhanh, chỉ nháy mắt đã kết thúc, nghĩ rằng không ai phát hiện ra cả. Hơn nữa, nàng ta hiểu rất rõ tính cách cẩn thận của người đàn ông cầm quạt, lúc này ép hẳn là hắn ta vừa dẫn người vào lối rẽ tận cùng của đại điện. Đương nhiên nàng ta không thể ngờ được rằng, Khai Tâm ở đây làm tốn đôi chút thời gian của người đàn ông cầm quạt, khiến kế hoạch của nàng ta không còn hoàn hảo nữa, cơ hội chạy trốn cứ thế mất đi. Đối phương đã phát hiện ra nàng ta, hiệu ứng của nhiệm vụ truy nã khiến nàng ta bị kéo vào trạng thái chiến đấu, không thể offline an toàn được nữa. Nghĩ đến chuyện còn có người đang canh chừng ở cổng, Hồng San Hô hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng ta rút vũ khí ra, không còn mong chờ sẽ được sống sót nữa. Ha ha ha ha. Đội ngũ của người đàn ông cầm quạt nghe thấy thì vội vàng ra ngoài xem xét, sau đó bọn họ tỏ ra rất nhẹ nhõm, chậm rãi bao vây lấy nàng ta. Hồng San Hô quả nhiên không hổ là quân sư số 1 của gia tộc Hắc Mân Côi, xảo quyệt như hồ ly, đuổi theo ngươi bao lâu, mấy lần suýt thì để ngươi trốn mất. Vừa nói vừa bước lại gần, mười mấy ánh mắt từ nhóm người của người đàn ông cầm quạt quan sát đường cong trên thân hình của Hồng San Hô một cách trắng trợn. Không thể không nói, gia tộc Hắc Mân Côi được xưng là môn phái toàn người chơi mỹ nữ cũng không ngoa. Làn da của Hồng San Hô trắng trẻo mịn màng như được tắm bằng sữa, đôi mắt sáng ngời ấy mang theo sự không cam lòng và phiền muộn, nhưng vẫn không chịu khuất phục. Tạo thành một nét gì đó rất quyến rũ. Hừ, muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thấy đám người đó nhìn mình mà chẳng nể nang gì như thế, khuôn mặt xinh đẹp của Hồng San Hô tỏ ra khinh thường. Thế mà Tử Dương môn các ngươi cũng dám xưng là môn phái đệ nhất của Giang Nam, chỉ mất đi vài cái cống phẩm mà đã thẹn quá hóa giận, phái người đi đuổi giết một cô gái yếu đuối. Hừ, có thấy xấu hổ không hả? Người đàn ông cầm quạt không khỏi cảnh giác. Còn chưa kịp nhắc nhở thì mấy gã đàn ông bên cạnh đã nhìn nhau cười một tiếng. Ngu xuẩn, à, ta đang dụ chúng ta. Đáng tiếc đã muộn mất rồi. Ngay khi nói xong, Hồng San hô nhanh nhảy bắt được biểu cảm của đám người đó, nàng ta nhíu mày, nhanh chóng hiểu ra xem ra các ngươi tới đây không phải vì Tống Phẩm, cũng không phải tìm ta để báo thù, chẳng lẽ là vì nó. Cô gái thông minh này lấy một miếng ngọc trông rất bình thường ra khỏi túi càn khôn, nàng ta nhìn một lượt, sau đó nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ thứ này ta nhặt được trên người một tên đà chủ của các ngươi. Ngoại trừ nó ra thực sự ta không nghĩ còn có thứ gì đáng để các ngươi đuổi theo không dứt như thế. Nói thế nghĩa là nó có nguồn gốc đặc biệt, hoặc là ẩn giấu bí mật nào đó ư. Nhận được sự nhắc nhở của người đàn ông cầm quạt, những người khác đề cao cảnh giác, tất cả đều im lặng, không ai nói một câu nào. Người đàn ông cầm quạt liếc nhìn Hồng San hô, đôi mắt hắn ta trầm xuống, ngươi đã biết rồi, thì càng không thể sống được nữa. Lúc nói câu này, người đàn ông cầm quạt không phát hiện ra rằng Khai Tâm ở trong góc đã kết thúc cuộc chiến, đứng thẳng trên một đống đá vỡ vụn. Hắn không đi thu thập chiến lợi phẩm ngay, mà dùng đôi mắt ngờ vực nhìn vào miếng ngọc mà Hồng San hô đang giơ cao trong tay, nhíu mày tỏ vẻ suy tư. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 104 miếng ngọc bí ẩn. Quả nhiên là bởi vì nó. Hồng San hô sực hiểu, sau đó khuôn mặt hiện vẻ giờ khóc giờ cười, nhìn miếng ngọc đó bằng ánh mắt hết sức phức tạp. Đây là thứ mà nàng ta lấy được hôm kia. Trong một nhiệm vụ cướp cống phẩm đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, mấy tỉ muội của Hắc Mân Côi nhân lúc hỗn loạn cướp đi một số cống phẩm quan trọng của Tử Dương Môn, miếng ngọc này được lấy từ trên người của một cao thủ cảnh giới tạo hóa trông thân phận có vẻ khá cao. Khi ấy, nàng ta chỉ nhìn thoáng qua đã thuận tay vứt nó vào trong túi càn khôn, sau đó bị Tử Dương Môn chặn đánh dồn dập trên đường về thành. Có vẻ như người của Tử Dương Môn biết rất rõ về vị trí của nàng ta, điều động một sức mạnh lớn đi truy bắt, dù là trên đường, trong núi rừng hay là ở các lối rẽ, chỉ cần nàng ta thay đổi phương hướng là sẽ bị phát hiện ra ngay. Lúc đầu Hồng San hô còn tưởng rằng Tử Dương Môn thẹn quá hóa giận mới có ý định trả thù gia tộc Hắc Mân Côi, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng ta mới phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm. Những thành viên khác trong gia tộc Hắc Mân Côi đều không bị tấn công, chỉ có một mình nàng ta có cái đãi ngộ đặc biệt này, đi đến đâu cũng gặp phải người của Tử Dương Môn. Khi đó nàng ta đã cảm thấy rất lạ, không hiểu sao Tử Dương Môn lại căm thù mình như thế. Thế nhưng nàng ta vẫn không hề nghĩ gì đến miếng ngọc gần như đã bị quên lãng trong túi càn khôn. Nàng ta vẫn luôn tin rằng đối phương đã điều tra ra mình chính là người lên kế hoạch cho nhiệm vụ, vì thế mới đuổi giết để trả thù với bất cứ giá nào. Lẩn trốn suốt 2 ngày, cuối cùng nàng ta vẫn không may bị người của Tử Dương Môn bao vây. Sau một hồi chém giết, mấy tỷ muội đã hy sinh, nàng ta cũng bị trọng thương và thoát ra khỏi vòng vây chạy tới cổ mộ ở thành Dương Châu. Cứ nghĩ đến việc 2 hôm nay vô duyên vô cớ lại bị đuổi giết, sự hy sinh của các tỷ muội cũng là vì miếng ngọc trông rất đỗi bình thường này, Hồng San hô vừa cảm thấy oan uổng, lại vừa tò mò về bí mật ẩn giấu bên trong. Thấy trên mặt của nhóm người này hiện lên vẻ tiếc nuối, Hồng San hô vội vàng mở miệng chờ đáp. Đừng hòng vọng tưởng, người của bọn ta đang canh chừng ở lối vào cổ mộ rồi. Ngươi không thể kéo dài thời gian để chạy trốn được đâu. Người đàn ông cầm quạt vừa phe phẩy quạt vừa cười ngả ngớn ngắt lời của Hồng San hô, nhưng mà phải xuống tay với một đại mỹ nhân yêu kiều thế này. Chập chập, ta cũng cảm thấy có chút không nỡ. Dù sao cũng phải chết, chi bằng trước khi ta chết, các ngươi hãy nói cho ta biết rốt cuộc thứ này có bí mật gì, có tác dụng gì, đừng để ta làm một con ma hồ đồ thế chứ. Hồng San hô không hề tức giận, ngược lại đôi mắt còn hiện lên sự xảo quyệt. Ma hồ đồ hừ, ngươi đang tưởng rằng ta hồ đồ rồi mới đúng. Người đàn ông cầm quạt khẽ nở nụ cười muốn moi được bí mật của nó từ miệng ta ấy à, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Nghe xong, Hồng San Hô cũng biết là không có cách nào biết được, nàng ta giận dỗi hất mặt sang bên cạnh, động tác hết sức quyến rũ toát lên cảm giác của một cô gái nhỏ. Ngay sau đó, Hồng San Hô lại quay đầu lại, nếu ta trả thứ này lại cho các ngươi, liệu các ngươi có tha cho ta không? Người đàn ông cầm quạt thoáng ngỡ ngàng, đôi mắt hắn ta sáng lên, ngươi ném đồ qua đây trước đã, ta phải xem là thật hay giả. Hắn ta cũng không dám đồng ý với điều kiện của Hồng San Hô một cách tùy ý. Mặc dù mục đích chủ yếu của lần này là đoạt lại miếng ngọc, nhưng trong hai ngày hôm nay, vì đuổi giết Hồng San Hô, Tử Dương Môn đã hao tổn rất nhiều nhân lực và tài lực. Nếu dễ dàng buông tha cho à, ta chỉ vì một câu như thế, sau này hắn ta làm gì còn uy thế trong môn phái nữa. Rõ ràng tha cho Hồng San Hô không phải làm một việc làm thực tế. Ngươi hứa với ta trước đi, chỉ cần ta giao miếng ngọc này cho ngươi thì ngươi sẽ tha cho ta, như vậy thì ta sẽ trả lại ngươi ngay lập tức. Đôi mắt to tròn của Hồng San Hô đảo quanh một vòng rồi nói ra điều kiện. Thế thì thôi vậy, thả ngươi đi thì ta cũng khó ăn nói. Câu nói này của người đàn ông cầm quạt khiến hy vọng cuối cùng của Hồng San Hô tan biến. Dù chỉ là trong game, nhưng gương mặt ấy vẫn rất chân thật, quyết tâm giết một mỹ nữ không có sức phản kháng nào thế này chẳng khác nào phá hoại một khung cảnh đẹp. Ngẫm nghĩ giây lát, người đàn ông cầm quạt nhìn về phía người đứng cạnh mình Dược Tuyền. Ngươi ra tay đi, những người khác phải đề phòng, đừng để ta chạy mất. Cả đám đều đề cao cảnh giác. Tuyệt Tuyền bất đắc dĩ nhún vai một cái rồi bước ra khỏi hàng. Những chuyện như thế này chắc chỉ có hắn ta phải đi làm thôi. Mặc dù Hồng San Hô chỉ là một cô gái, nhưng thực lực không yếu, không chỉ đã đạt tới cảnh giới tạo hóa mà còn có đao pháp thượng thừa uyên ương song phi vũ. Trong gia tộc Hắc Mân Côi có thể nói là xếp thứ hai, đứng sau tộc trưởng Hắc Mân Côi, những cao thủ cảnh giới tạo hóa thông thường không thể đối phó được. Cô em tốt nhất đừng có phản kháng vô ích làm gì. Tuyển Tuyển nhìn chằm chằm vào Hồng San Hô, hắn ta vung tay một cái, một chiếc roi kim loại đen nhánh rủ xuống mặt đất. Đôi mắt hắn ta ngưng lại, khí thế trở nên đáng sợ vô cùng. Hồng San Hô hoàn toàn từ bỏ ý định chống cự, nàng ta cắn chặt môi dưới, cũng không rút vũ khí ra. Thấy Dược Tuyền đến gần, lồng ngực nàng ta không ngừng nâng hạ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dược Tuyền cũng phải nghiến răng. Trong mắt hắn ta, giữa hắn ta và Hồng San Hô thì hắn ta mới là người vất vả hơn. Không thể không thừa nhận rằng khuôn mặt và dáng người của cô nàng này rất quyến rũ, khuôn mặt như thiên sứ, dáng người nóng bỏng, lại còn biết cách khống chế sức hấp dẫn của bản thân, khiến đàn ông khó lòng ra tay. Cứ đi một bước là Dược Tuyền lại muốn ngừng lại. Sau đó, hắn ta còn phải cố gắng làm ngơ trước biểu cảm của Hồng San Hô, tiếp tục bước lên trước và tiến hành xử tử. Thời gian bỗng như chậm lại. 10 mét, 8 mét, 5 mét, 4 mét, 3 mét dưới. Bầu không khí đọng lại như đã đóng băng, không gian bốn phía tĩnh lặng lạ thường, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập và tiếng hít thở của mấy người ở đây. Sau khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn, Hồng San Hô đang nhắm mắt ôm ngực lọt vào phạm vi công kích của Dược Tuyền, vẻ mặt do dự của Dược Tuyền biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sát khí và sự đề phòng. Còn Hồng San Hô, sau khi Dược Tuyền bước vào phạm vi công kích, nàng ta cũng lặng lặng cho miếng ngọc vào trong túi càn khôn, hai tay hơi buông lỏng, chuẩn bị lấy đao ra bất cứ lúc nào. Nhắm mắt chờ chết. Đừng đùa. Người của gia tộc Hắc Mân Côi không thể nhắm mắt chờ chết được, cho dù phải rơi vào tình cảnh tồi tệ đến đâu đi chăng nữa, thì bọn họ cũng thà chết trận còn hơn. Nhưng từ khi bị bao vây, Hồng San Hô đã nghĩ tới một chuyện. Trong đại điện, ngoại trừ người của Tử Dương Môn thì còn có một người chơi rất kỳ lạ đang luyện tập với người đá khổng lồ. Mặc dù lúc mới vào đây nàng ta không để ý cho lắm, Nhưng sau khi online lại, thấy nhóm người của người đàn ông cầm quạt cứ thỉnh thoảng lại liếc sang bên kia, nàng ta đã có thể khẳng định rằng người ở trong góc có gì đó khác thường. Thế nhưng, bởi vì thời gian quá ngắn, hơn nữa nàng ta lại không được tận mắt chứng kiến, nên cũng không thể khẳng định được hai bên có nảy sinh mâu thuẫn gì với nhau không. Tuy vậy, nàng ta vẫn ôm một chút hy vọng. Vì thế, những lời nói và cử chỉ yếu đuối vừa rồi trông thì như đang nói chuyện với người của Tử Dương Môn, nhưng trên thực tế là muốn để người đàn ông trẻ tuổi trong góc nghe và nhìn thấy. Đáng tiếc, có vẻ như kế hoạch của nàng ta không thành công cho lắm, dù Dược Tuyền đã tới gần trước mặt thì đối phương vẫn không có vẻ gì là muốn rút đao tương trợ, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tên đàn ông thối, đồ nhát gan. Thoáng cắn răng, Hồng San Hô hoàn toàn từ bỏ hy vọng với Khai Tâm định liều chết đến cùng. Đúng lúc ấy, một giọng nói chậm rãi vọng lại từ một nơi cách đó không xa, nếu các người mua bán không thành, hay là thế này nhé, mỹ nữ, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Nghe vậy, cả người gã đàn ông cầm quạt cứng đờ. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 105 lấy thân báo đáp, không ngại. Huyên đài đây là chuyện riêng của Tử Dương Môn, tốt nhất các hạ đừng nên nhúng tay vào thì hơn. Đối mặt với hành vi chen ngang này của Khai Tâm, sắc mặt của cả nhóm người đều rất khó coi. Hơn nữa Khai Tâm còn nhúng tay vào thời khắc then chốt thế này, vẻ mặt như thể bọn họ chẳng đáng phải bận tâm, khiến tất cả bắt đầu nghĩ hoàng nghĩ xiên. Giọng nói của người đàn ông cầm quạt trầm hẳn xuống, ánh mắt hắn ta hấp háy, biểu cảm âm u. Ta không xen vào chuyện riêng của các ngươi, chỉ định bàn bạc làm ăn với vị tiểu thư này thôi, không liên quan gì tới các ngươi cả. Khai Tâm chậm rãi bước từ trong góc đến gần bảy người, đi qua Dược Tuyền một cách thản nhiên. Dược Tuyền không dám để đối phương hiểu lầm, hắn ta dừng mọi động tác lại, trong lòng thầm than khổ. Chuyện hắn ta lo lắng nhất quả nhiên vẫn xảy ra, chàng cao thủ trẻ tuổi bí ẩn này mà tham gia vào thì khó mà nói trước được diễn biến tiếp theo sẽ ra sao lắm. Hắn ta thậm chí còn bắt đầu suy đoán hai người này quen nhau từ trước rồi hay là cái trò anh hùng cứu mỹ nhân máu chó ấy. Không thể không thừa nhận rằng, dù là cách nào thì cũng không phải là một tin tốt với bọn họ. Lúc này, Hồng San Hô mới nhìn rõ khuôn mặt của Khai Tâm, đôi mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Khai Tâm ăn mặc như thợ săn trong núi sâu, lôi thôi và không hề bắt mắt. Nhưng điều kỳ lạ là, người trông như một chàng trai mới lớn ấy đi lại rất nhàn nhã, có nét phóng khoáng thong dong mà chỉ có những người đàn ông trưởng thành mới có, biểu cảm bình tĩnh thản nhiên, mang đến cảm giác an tâm cho người khác. Từ khi Khai Tâm tham gia vào, biểu cảm của đám người đàn ông cầm quạt như đang phải đối đầu với một kẻ địch mạnh mẽ, ngay cả giọng nói cũng rất lạ lùng, khiến Hồng San Hô càng tò mò hơn nữa. Tình thế thay đổi, Hồng San Hô không để ý đến cách xưng hô của đối phương với mình. Thế nào? Đi tới trước mặt Hồng San Hô, Khai Tâm dừng bước lại, bình thản liếc nhìn Dược Tuyền một cái rồi lại nhìn về phía mỹ nữ đang bị thương. Vừa thưởng thức hết một lượt từ trên xuống dưới, hắn vừa nhích môi lên tạo thành một đường cung hoàn mỹ, không biết tiểu thư có hứng thú với cuộc giao dịch mà ta nói không? Hồng San Hô chớp đôi mắt to sáng ngời, nhìn anh chàng đẹp trai đang bước tới trước mặt mình. Rồi lại nhìn sang đám người của người đàn ông cầm quạt, đương nhiên chỉ cần ngươi có thể bảo vệ được tính mạng của ta thì miếng ngọc sẽ thuộc về ngươi. Chẳng biết tại sao, dù đang đứng trong vòng vây của kẻ địch nhưng như thể bị lây nhiễm bởi thái độ không coi ai ra gì của Khai Tâm, Hồng San Hô cảm thấy bớt căng thẳng hơn nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, trong mắt hiện lên sự xảo trá. Đáng tiếc, Khai Tâm không phải là hạng thiếu niên non nớt mới bước vào đời, hắn nghe vậy thì lắc đầu liên tục không không không. Nội dung giao dịch của ta không phải như thế. Hừ. Nụ cười của Hồng San Hô vẫn không biến mất, nàng ta tỏ vẻ khó hiểu, ngươi không định lấy miếng ngọc đó sao, chẳng lẽ muốn tiểu nữ tử lấy thân báo đáp? đương nhiên là ta muốn lấy miếng ngọc rồi, cũng có thể lấy thân báo đáp làm quà tặng kèm, ta không ngại. Giọng điệu cười đùa của Khai Tâm khiến bảy anh chàng xung quanh đồng loạt tức giận, tên nhóc này đúng là không coi ai ra gì, ngay trước mặt bọn họ mà còn giở trò tán tỉnh với ả đàn bà mà bọn họ muốn giết. Hừ, quả nhiên đàn ông các người chẳng có tên nào là tốt đẹp hết, ngay cả một thiếu niên như ngươi cũng không ngoại lệ. Hồng San hô hất mặt sang một bên, như thể đang đấu khẩu với người yêu. Sau đó nàng ta thở hồng hộc hỏi, vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Khai Tâm cười một tiếng, liếc nhìn bảy người ở xung quanh, đáp lời cho ta miếng ngọc đó, ta sẽ giúp ngươi giết chúng. Hắn nói câu nói này một cách tùy ý và nhẹ nhàng, như thể đang ăn cơm uống nước. Thế nhưng, nó lại nhen nhóm lửa giận trong lòng của bảy người khác láo xược. Đôi mắt của người đàn ông cầm quạt bỗng trở nên sắc bén. Hắn ta gập mạnh quạt giấy lại, khuôn mặt trầm xuống, âm u vô cùng. Hay lắm, vốn ta đang định xử lý xong ả đàn bà này sẽ đối phó với ngươi, bây giờ xem ra, hừ. Ngươi đã có ý chống đối với Tử Dương môn bọn ta rồi. Giỏi, rất giỏi. Dừng lại, hắn ta lạnh lùng vứt quạt giấy sang một bên rồi vỗ vào thắt lưng. Một cây thương dài bằng sắt từ trong túi càn khôn bay ra lòng bàn tay Tiểu Bạch Long, ta cũng muốn thử xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh lớn đến đâu. Những người khác cũng bắt đầu khởi động cảnh giới nội công. Khí thể của bảy người đó rất mãnh liệt, vẻ mặt đằng đằng sát khí, vũ khí chỉ thẳng vào Khai Tâm và Hồng San hô. Quan sát xung quanh bọn họ một lượt, Khai Tâm lại nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Hồng San hô. Hắn xòe bàn tay ra, giọng nói đã dần trở nên lạnh lẽo, nếu đồng ý với giao dịch thì đưa miếng ngọc đây cho ta, ta sẽ giết bọn chúng cho ngươi. Nếu không thì coi như ta chưa từng xuất hiện, chờ bọn chúng giết ngươi rồi ta sẽ giết chúng, lấy miếng ngọc từ trên người chúng. Ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu. Hắn nói câu cuối cùng bằng giọng chắc nịch, khiến khuôn mặt của Hồng San hô lúc đỏ lúc trắng. Vốn nàng ta còn định nghĩ kế khác nữa. Hừ, cầm lấy. Đưa miếng ngọc đó cho Khai Tâm, Hồng San hô chấp nhận số phận, không nói thêm gì nữa. Khai Tâm nhận lấy miếng ngọc, cẩn thận xem xét một lượt rồi cho vào túi. Hừ, ta đã quay lại những gì ngươi nói rồi, nếu ngươi không giết bọn chúng thì chính là không giữ lời, đến lúc đó ngươi phải trả lại đồ cho ta. Nếu không thì ta sẽ đăng video lên mạng, hừ hừ. Quả nhiên, Hồng San hô không phải kẻ dễ chơi, dưới tình huống này mà còn hung hãn uy hiếp người khác. Đừng có huyên hoang nữa. Trường thương hơi khựng lại, người đàn ông cầm quạt nói lạnh lùng, người của ta đã vào rồi, bây giờ ta cũng muốn xem thử có phải trên giang hồ lại xuất hiện một cao thủ sánh ngang với Tiêu Tam và Định Bắc Hầu hay không. Sắc mặt của Hồng San hô biến đổi, sau đó nàng ta phát hiện ra có thêm hai người vào trong đại điện, gia nhập vào vòng vây, chính là hai cao thủ cảnh giới tạo hóa phụ trách canh chừng ở cửa vào của cổ mộ. Đội hình của người đàn ông cầm quạt lập tức biến thành 9 cao thủ cảnh giới tạo hóa. Bên phía Khai Tâm lại chỉ có một nam một nữ, Hồng San hô còn bị trọng thương, sức chiến đấu có hạn. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, giao miếng ngọc ra đây thì ngươi có thể rời khỏi đây. Lúc này, Tử Tuyền đột nhiên mở miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Khai Tâm như đang nhắc nhở hắn. Thản nhiên đưa mắt liếc nhìn Tử Tuyền, Khai Tâm tỏ ra khinh thường, dưới ánh mắt u tối của cả đám, hắn chậm rãi nói, thêm hai tên nữa tới chịu chết mà thôi. Giết! Người đàn ông cầm quạt hô lên. Hắc thiết trường thương xoay tròn một vòng, dưới sự thúc đẩy của nội lực, nó đâm ra như một tia chớp. Trông người đàn ông cầm quạt đó có vẻ phong lưu như một văn sĩ vậy thôi, nhưng trong đám người này, ngoại trừ Dược Tuyền ra thì hắn ta chính là kẻ mạnh nhất, vừa bắt đầu ra tay đã dùng sát chiêu của bí kỹ, khí thế hùng hổ. 8 người còn lại cũng đồng thời ra tay. Chỉ nháy mắt cả đại điện như bị sông tố ập đến. Vút, khẽ bật chân, Khai Tâm bay lên khỏi mặt đất. Xuống đây. Hai người tới sau không được chứng kiến khinh công của Khai Tâm, thấy Khai Tâm nhảy về phía bọn chúng, cả hai đồng thời nhảy lên không trung, một thanh đao và một chiếc diều cùng lao thẳng về phía Khai Tâm. Vút! Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, một trong hai tên đó vừa bay lên đã bị một thứ gì đó sắc bén phi thẳng vào ngực, tốc độ như tia chớp, hắn ta không kịp phản ứng, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Phập! Thân thể của hắn ta khựng lại trên không trung, cơn đau kịch liệt khiến nội lực trong cơ thể tan ra hết. Hắn ta kêu lên đau đớn, rơi thẳng xuống mặt đất. Kết cục của người còn lại cũng không tốt hơn là bao, cùng là dùng đao, nhưng hiển nhiên đao pháp Hoa Lang Ngâm thượng thừa cao thâm hơn hẳn một bậc. Hai thanh đao va chạm vào nhau, cả người lẫn đao của hắn ta bị hất bay ra đằng sau, máu tươi văng tung tóe. Ngã xuống đất giãy giụa một hồi, sau đó không thể đứng lên được nữa. Trong hiệp một, một tên chết một tên bị thương nặng, Hồng San Hô đứng xem mà hai con mắt sáng rực lên, không ngừng thán phục. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 106 Hoa Lang Trảm. Được lắm! Khai Tâm tránh được bí kỹ thương pháp hắc xà thổ tín của người đàn ông cầm quạt. Lần đánh hụt này khiến nội tâm hắn ta sôi sục, khó chịu tới nỗi muốn hộc máu. Vất vả lắm mới bình phục lại được thì Khai Tâm đã đứng cách đó hơn 10 mét, hai huynh đệ tới sau một chết một bị thương, sắc mặt hắn ta càng thêm trắng bệch và dữ dằn, hắn ta quát to, ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi, Khai Tâm. Chờ đấy vô duyên vô cớ lại gây sự với Tử Dương môn ta, từ nay về sau, thù này không chết không chấm dứt. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ cuối cùng, đủ để thấy hắn ta đã căm hận Khai Tâm đến mức độ nào rồi. Tử Dương môn. Hừ lạnh một tiếng, Khai Tâm rút Liễu Diệp phi đao ra, phi thẳng về phía bốn người trước mặt. Vút! Dưới nội lực cuồn cuộn, thính giác của người đàn ông cầm quạt không thể nhạy bén được như trước nữa, động tác của hắn ta cũng không thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất được. Thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, hắn ta giật mình, chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Bộp! Một chiếc roi nhanh như chớp quật bay phi đao phía trước người đàn ông cầm quạt ra xa cách đó khoảng nửa mét, hóa giải mối nguy cho hắn ta, người ra tay chính là Dược Tuyền. Dù là như thế, khuôn mặt của Dược Tuyền cũng không có vẻ gì là nhẹ nhõm. Áp lực mà Khai Tâm mang tới cho hắn ta quá mức mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp được người chơi có thực lực mạnh mẽ như vậy, mỗi chiêu mỗi thức đều vô cùng lưu loát và tự nhiên, thong dong và bình tĩnh. Nếu là một chọi một, Dược Tuyền hoàn toàn không nắm chắc phần thắng. Nhưng vừa rồi thiếu chủ Tiểu Bạch Long đã nói với Khai Tâm rằng thù này không chết không thôi, khiến hắn ta không thể mở miệng xoa dịu được nữa. Hắn ta chỉ có thể nhỏ giọng lệnh cho người huynh đệ đang đứng bên cạnh mình thả bộ câu xin chi viện, đó chính là người đã bị thương ngay từ đầu nên chưa tham gia vào cuộc chiến. Không ngờ Hồng San Hô lại rất tinh tường, nàng ta nhắc thấy. Lên tiếng vạch trần anh chàng đẹp trai, còn bảy tên nữa đó, tranh thủ thời gian đi, thế lực Tử Dương môn của người ta lớn lắm, nhân lực dồi dào, đợi chúng gọi quân chi viện đến thì ngươi có lợi hại đến đâu cũng không chịu được thế công luân phiên của chúng đâu. Đến lúc đó, không cẩn thận là miếng ngọc ấy sẽ rơi vào tay chúng mất đấy. Ngươi không nói gì thì sẽ chết hả? Ngoài trận, người đàn ông cầm quạt Tiểu Bạch Long, gã đàn ông bị thương cùng với Dược Tuyền không hẹn mà cùng lườm Hồng San Hô một cách dữ dằn. Họ chỉ thấy bực mình vì trước đây không biết cô à này lại độc địa như thế, biết thế xếp quách ảo ta đi cho xong. Khai Tâm đang chiến đấu kịch liệt với bốn tên cao thủ cảnh giới tạo hóa bỗng cười phá lên, nói một tiếng được. Đao thế của hắn thay đổi hẳn, xoay tròn rồi lao vào giữa bốn người. Nắm bách chiến đao ngang trong tay, thắt lưng lượn thành vòng tròn, sự sắc bén của lưới đao như tăng lên gấp bội Hoa Lang Trảm. Sắc mặt của bốn người đều biến đổi, không ai kịp phòng bị, lưới đao chém thẳng vào người, máu me văng tứ tung. Vì quá bối rối, người cuối cùng bị Khai Tâm bắn Liễu Diệp phi đao đâm thẳng vào lưng. khai tâm hít sâu một hơi để bình phục lại sự mệt mỏi cũng như việc đan điền trống rỗng sau khi sử dụng sát chiêu. Chiêu thức cực kỳ nổi tiếng vừa rồi là một trong ba chiêu thức có lực sát thương mạnh nhất của 36 thức hoa lang ngâm, tiêu hao nội lực dần dần theo thời gian, khi hắn thình lình tung chiêu tốc độ tăng vọt, lực sát thương có thể sánh ngang với bí kỹ sát thương, mạnh mẽ tột cùng. Kiếp trước, Khai Tâm chưa từng dùng chiêu này để đối phó với người chơi nào cả bởi vì sơ hở của nó quá lớn. Nhưng với một người chơi ở thời kỳ đầu thì hiệu quả của chiêu này cũng không tệ lắm. Bầu không khí trong đại điện của cổ mộ lập tức trở nên lạ thường. Người còn đứng vững chỉ có Dược Tuyền, Tiểu Bạch Long cầm quạt và gã đàn ông bị thương lúc đầu. Hiển nhiên ba người đã đánh giá cao khả năng kéo dài thời gian của đồng bạn mình. Bây giờ cả bốn người đều mất mạng một cách đột ngột như thế, ai nấy đều cảm thấy kinh hãi. Sắc mặt của ba người đó biến đổi hẳn, vô thức đứng sát lại gần nhau. Giờ khắc này trong mắt bọn họ, Khai Tâm không khác gì ma thần, nếu đứng một mình thì ngay cả Dược Tuyền cũng cảm thấy không an toàn. Vị huynh đài này, huynh có thể lấy miệng ngọc đi, hôm nay coi như Tử Dương môn chúng ta bại trận. Thế nào? Thấy Khai Tâm từng bước lại gần, Dược Tuyền hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng nói nhẹ giọng đi. Dù sao, ai cũng phải trải qua nhiều khó khăn mới luyện được tới cảnh giới như bây giờ. Nếu chết một lần thì một tháng tiếp theo sẽ trong trạng thái bị thương, sức chiến đấu suy giảm đi nhiều tương đương với tụt một cảnh giới võ công, ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai. Nói sớm như vậy thì đã không phải chết nhiều người thế rồi. Khai Tâm cười lạnh, hắn giơ tay chỉ vào người đàn ông cầm quạt, các người có thể đi. Nhưng hắn phải ở lại. Khuôn mặt vừa tỏ ra vui mừng của ba người lại lập tức trở nên khó coi. Tiểu Bạch Long là con trai của môn chủ, cũng là thiếu chủ của bọn họ, bỏ hắn ta ở lại đây thì bọn họ phải ăn nói thế nào với môn chủ, việc này còn khó chịu hơn cả chết nữa. Nói xong câu đó, Khai Tâm lại tiếp tục lạnh lùng nhìn vào Dược Tuyền sau khi trở về, hỏi môn chủ của Tử Dương môn, các ngươi xem câu nói không chết không thôi của hắn ta có muốn biến thành sự thật hay không. Nghe vậy, mồ hôi lạnh trên trán Dược Tuyền chảy ra ròng ròng. Đối phương dùng từ có muốn chứ không phải là có thể, mặc dù chỉ khác nhau một chữ, nhưng Khai Tâm đã biểu lộ ra mục đích chủ động. Tử Tuyền không hề nghi ngờ gì cả, chỉ cần môn chủ tức giận, sau này Tử Dương môn sẽ lọt vào sự công kích dữ dội của Khai Tâm. Ma xui dược khiến thế nào, Tử Tuyền lại hít sâu một hơi rồi gật đầu, ta sẽ chuyển lời. Hắn ta dừng lại, sau đó cười khổ, nhưng ta sẽ không bỏ lại huynh đệ của mình đâu, đi thì cùng đi, chết thì cùng chết. Câu nói này của hắn ta vô cùng kiên định. Nghe thấy lời nói này của Dược Tuyền, đôi mắt của Khai Tâm dịu đi rất nhiều, ngay cả Hồng San Hô cũng tỏ vẻ tán thưởng. Biết sẽ phải chết mà vẫn khẳng khái hy sinh, quả nhiên trong giang hồ vẫn có những người đàn ông như vậy. Thế nhưng, Khai Tâm sẽ không cho hắn ta như ý. Hắn bật người lên, dùng tốc độ nhanh nhất nhào về phía Dược Tuyền. Vẻ mặt của Dược Tuyền rất chăm chú. Hắn ta nâng tay lên, chiếc roi bằng kim loại vạch ra một đường trên không trung, đánh úp về phía Khai Tâm. Động tác dứt khoát, linh hoạt, hậu phát chế nhân. Bởi vì độ dài và tính mềm dẻo của vũ khí, kim thuộc nhuyễn tiên không những có tính công kích mạnh, mà tốc độ và bán kính công kích cũng hơn hẳn các loại vũ khí khác. Thế nhưng Khai Tâm lại biết một khuyết điểm lớn của kỹ thuật dùng roi. Kỹ thuật dùng roi quá chú trọng vào kỹ xảo, tốc độ khôi phục lại chậm, có hiệu quả đe dọa nhiều hơn là hiệu quả chiến đấu thực tế. Vì thế, rất ít cao thủ trong võ lâm dùng roi để chiến đấu. Có những người tập suốt mấy năm mà vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn nhập môn sơ cấp. Khai Tâm không hề hoang mang, hắn bắt lấy cổ tay của đối phương. Hơi nghiêng người một chút là đã có thể tránh né được đòn tấn công của Dược Tuyền áp sát lại gần người. Dược Tuyền rất bất đắc dĩ. Đường đường là cao thủ đệ nhất của Tử Dương môn, hắn ta đã dùng thuật roi đánh bại không dưới 10 cao thủ ở cảnh giới tạo hóa, vậy mà trong mắt của đối phương thì chẳng khác nào đồ chơi trẻ con, đúng là một đả kích lớn với hắn ta. Thấy đối phương đã xuất hiện trước mắt, khí thế bàng bạc ập tới, theo bản năng, hắn từ bỏ ý nghĩ chống cự, hai mắt nhắm lại. Rầm! Tuyển Tuyền bị sống đao hất văng, gã đàn ông bị thương rút kiếm đi cứu viện, tiếc rằng động tác quá chậm. Khai Tâm xoay người, đá văng tên đó ra xa, sau đó lướt nhanh về phía người đàn ông cầm quạt đến lượt ngươi. Sắc mặt của Tiểu Bạch Long đã tái nhợt rồi. Dù trước đó có không cam lòng và phẫn nộ đến đâu thì giờ khắc này cũng đã biến mất gần hết. Tận mắt chứng kiến đối phương xử lý một đám cao thủ của Tử Dương Môn dễ dàng như vậy, hắn ta không khỏi tự hỏi, hắn ta thực sự vẫn có bản lĩnh để không chết không thôi ư? Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 107 kho báu yêu hoa. Ta sẽ không giết các ngươi, sự sống chết của các ngươi chẳng liên quan gì tới ta cả. Ngay khi rút bách chiến đao ra khỏi người của người đàn ông cầm quạt, Khai Tâm bình tĩnh xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt phức tạp và hối hận của Dược Tuyền cũng như một người còn lại, hắn nhắc nhở một cách thản nhiên, mau đi chuyển lời cho môn chủ các ngươi đi, nói cho hắn biết là ta đã lấy miếng ngọc rồi, nếu muốn thì cứ tới tìm ta vẫn ở đây. Hắn mà định báo thù thì ta cũng sẽ phục vụ bất cứ lúc nào và cũng sẽ không nương tay nữa. Đôi mắt của Dược Tuyền cực kỳ phức tạp. Hắn ta cắn răng dẫn tên đồng bạn đã bị thương nặng của mình rời khỏi cổ mộ. Trong đại điện chỉ còn lại Khai Tâm và Hồng San Hô bị thương nặng. Hồng San Hô nhìn vào những thi thể trên mặt đất, vốn nàng ta còn định tỏ ý bất mãn, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Khai Tâm, nhớ lại thực lực đáng sợ của hắn, nàng ta không khỏi giật mình, không dám nói gì cả. Không đi à, chờ người của Tử Dương Môn đến thì ngươi muốn đi cũng chẳng đi được đâu. Bây giờ ta thế này, ngươi cho rằng ta có thể rời khỏi cổ mộ an toàn được sao? Hồng San Hô nhìn Khai Tâm bằng đôi mắt đáng thương, nàng ta tỏ vẻ mong đợi rõ rệt. Khai Tâm cười nhạt, lấy miếng ngọc là nguồn cơn dẫn đến vụ chém giết đó ra rồi nhìn về phía Hồng San Hô, mục đích mà ngươi ở lại có gì khác ngoài việc thăm dò bí mật của miếng ngọc này, nhưng ngươi phải biết rằng biết nhiều sẽ không tốt cho ngươi đâu. Hừ, nhân vật lợi hại như ngươi vậy mà cũng đe dọa một cô gái nhỏ yếu thế này hay sao? Hồng San Hô đỏ mặt, không cam lòng yếu thế hơn nữa. Sao ngươi biết Tử Dương Môn sẽ không cố tình lan truyền tin tức về miếng ngọc ra? Vậy thì phải xem môn chủ của Tử Dương Môn có đủ thông minh hay không? Khai Tâm thờ trước lời nhắc nhở của Hồng San Hô, hắn tiếp tục vuốt ve miếng ngọc nhắn nhủi và ấm áp trong tay, đôi môi nở một nụ cười khó đoán, nếu như không chết không thôi chắc chắn Tử Dương Môn sẽ tung tin về miếng ngọc ra, đến lúc đó ngươi có thể biết được bí mật của nó mà chẳng cần đến ta. Nhưng nếu ta nói cho ngươi, đến lúc phiền phức kéo đến chưa biết chừng người ta cũng sẽ nghi ngờ cả gia tộc Hắc Mân tôi các ngươi, ngươi vẫn muốn biết bí mật của nó chứ? Nghe vậy, Hồng San Hô run lên, không còn vẻ nhẹ nhõm trước đó nữa. Hừ, không nói thì thôi, một miếng ngọc vỡ thôi mà, chỉ biết đe dọa người khác. Hồng San Hô hừ một tiếng ngang ngạnh, hất đầu sang một bên. Còn không đi đi, ngươi. Lại bị đuổi đi một lần nữa, Hồng San Hô hơi bực tức, nàng ta cắn môi trợn mắt lườm Khai Tâm một cái, ngươi đợi đấy. Dứt lời, nàng ta xoay người ra khỏi đại điện, bộ dạng ung dung, không có vẻ gì là bị thương nặng cả. Nghe tiếng bước chân đi xa và những tiếng gầm thét của người đá khổng lồ, Khai Tâm mỉm cười rút ánh mắt lại, một lần nữa nhìn vào miếng ngọc trong tay, sắc mặt khá vui mừng. Mặc dù miếng ngọc này rất bình thường, nhưng nó là chìa khóa quan trọng để mở ra đồng hồ ly kho báu cửu vi yêu hoa. Không ngờ chiếc chìa khóa khiến nhân sĩ võ lâm rơi vào vực sâu vô tận lại xuất hiện sớm như thế. Lại còn bị Tử Dương Môn lấy được nữa, bây giờ rơi vào tay hắn thì cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Chiếc chìa khóa này có thể giúp hắn mở ra cánh cửa bí mật ở tầng thứ 3 của đồng hồ ly, tìm ra yêu hoa cùng với yêu hoa bảo điển trong truyền thuyết. trên đó có ghi lại võ công tâm đắc của yêu hoa, ngoài ra còn có thể đạt được một món vũ khí có ma tính của yêu hoa. Nắm chặt miếng ngọc trong tay, vẻ mặt của Khai Tâm bỗng trở nên rất nghiêm túc. Cửu Vi và yêu hoa đã từng là một cặp đôi cao thủ với thực lực gần đến cảnh giới phá toái hư không trong chốn võ lâm. Đáng tiếc trong một lần luyện bảo điển của ma giáo, bọn họ không những không đột phá mà còn bị tẩu hỏa nhập ma, hóa thành những yêu ma âm tà. Tình cảnh của yêu hoa nghiêm trọng hơn, hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Cửu Vi đã xây dựng một hang động để cư trú, cứ ban ngày lại đi ra ngoài tìm đường chữa trị. Để phòng ngừa nhân sĩ võ lâm quấy nhiễu yêu hoa, Cửu Vi không những bày ra huyễn trận, mà còn nuôi một đám hồ ly biến dị để trông coi động phủ. Vì vậy nó mới có tên là động hồ ly. Trong huyễn trận đó, một con hồng hồ ly đã có thực lực đạt đến sơ kỳ của cảnh giới tạo hóa, còn bạch hồ ly bị ảnh hưởng của yêu hoa bảo điển thì còn có cả trí thông minh thực lực ngang với cảnh giới huyền diệu, rất khó đối phó. Dù bị tẩu hỏa nhập ma dẫn đến thực lực bị hao tổn, nhưng những nhân sĩ võ lâm thông thường cũng không thể ứng phó được. Trước mắt, ngay cả Khai Tâm cũng không dám đi đụng vào hai sát thần ấy. Hắn vẫn chưa quên cảnh tượng Cửu Vi tức giận tàn sát võ lâm đẫm máu, bởi vì chúng nhân sĩ võ lâm đã làm yêu hoa bị trọng thương, hòng cướp đoạt yêu hoa bảo điển và vũ khí của yêu hoa. Xác chết ngổn ngang, máu đỏ nhuốm đầy đất. Dưới ánh trăng, Cửu Vi yêu hồ với thân thể khổng lồ quá mức đau lòng, hai hàng nước mắt đỏ tươi chảy xuống gò má, đôi mắt lại lạnh lẽo tột cùng, không có chút tình cảm nào của loài người, đi đến đâu là sinh vật sống héo khô đến đấy. Nhớ lại những phân tích của một số người chơi với mối tình đến chết cũng không xa rời này của yêu hoa và Cửu Vi, Khai Tâm không khỏi nghĩ đến cô bạn gái đã chủ động bỏ rơi hắn, đôi mắt hiện lên sự chua chát và mỉa mai. Dù rằng sau khi tẩu hỏa nhập ma đầu óc không còn tỉnh táo nữa, nhưng bọn họ vẫn cứu giúp nhau trong lúc hoạn nạn, không biết tình cảm phải sâu nặng đến mức nào đây. Cúc cu! Cúc cu! Khai Tâm còn đang nghĩ ngợi thì một con bồ câu bỗng xuất hiện ở trong đại điện. Khai Tâm chợt sực tỉnh, vội vàng thu lại tâm trạng, lấy tờ giấy ở chân bồ câu ra xem, nhìn chữ ký dưới bức thư, hắn nở một nụ cười, đây là thư của môn chủ Tử Dương Môn. Trên tờ giấy không hề nhắc đến chuyện của miếng ngọc, chỉ biểu đạt lòng áy náy trước sự vô lễ của người trong môn phái. Thức thời đây là lời đánh giá của Khai Tâm dành cho môn chủ của Tử Dương Môn. Trong kiếp trước, người đàn ông trung niên có một vài thành tích nhỏ này cũng ôm khá nhiều hoài bão, với phản ứng lần này thì xem ra hắn ta đúng là một người sáng suốt, ít nhất sẽ không làm những chuyện như Thiên Bá Môn. Vo viên tờ giấy, chút bận tâm dưới đáy lòng Khai Tâm hoàn toàn biến mất. Cầm lấy miếng ngọc, Khai Tâm nhìn chăm chú lát nữa rồi mới cho vào túi càn khôn. Hắn rời mắt, tiếp tục nhìn vào người đá khổng lồ vừa mới xuất hiện lại trong góc khuất. Dựa vào những hiểu biết về cách công kích cố định của nó, hắn lại đắm chìm vào tiết tấu luyện công lúc trước. Cấp bậc của Hoa Lang Ngâm từ từ đi lên, mặc dù tiến triển không nhanh, nhưng vẫn nhanh hơn nhiều so với lúc hợp tác với Lôi Chiến, cộng thêm việc hắn vừa nghỉ ngơi một lát giữa chừng nên tốc độ phải tăng lên gấp 3. Trong quá trình này thỉnh thoảng hắn lại sơ ý bị người đá khổng lồ cọ vào, hắc sa cương thể rung lên, cấp bậc cũng tăng tiến dần. Nếu nhìn vào chỉ số cấp bậc thì Hoa Lang Ngâm tăng nhanh hơn nhiều. Đến trưa, Khai Tâm xem xét lại một lượt. Với tốc độ hiện tại, đến tối khi Lôi Chiến online thì sự tăng tiến của Hoa Lang Ngâm sẽ ngang với hiệu quả luyện tập suốt 2 ngày, ít hẳn có thể lên đến tầng thứ 7. Có vẻ như, đã hơn 10 ngày kể từ khi thông báo nhiệm vụ bảo vệ cống phẩm, Lục Lâm Liên Minh ẩn nấp ở xung quanh kinh thành cũng sắp ra tay rồi. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 108 tầng thứ 7. Vừa quay lại cổ mộ, Lôi Chiến đã nghe thấy những tiếng xé gió xào xạc, âm thanh khiến lòng người cảm thấy phấn chấn dị thường. Mặc dù chậm rãi, nhưng lại có cảm giác rất liền mạch, cơn này nối tiếp cơn kia, dứt khoát và rất gọn gàng. Ngước mắt lên nhìn, Lôi Chiến lập tức giật mình. Hắn ta nhìn thấy Khai Tâm đang chiến đấu với người đá khổng lồ rất hăng say. Khai Tâm vẫn mặc bộ quần áo như kiểu thợ săn chẳng nổi bật là bao. Vũ khí vẫn chỉ là bách chiến đao, không phải là danh khí gì cả, nhưng chỉ mới nửa ngày ngắn ngủi không gặp mà trên bách chiến đao đã xuất hiện một quần sáng màu xanh nhạt. Quần sáng? Có lẽ người khác không nhìn ra được, nhưng những ngày qua khổ luyện Vô Cực kiếm pháp, Lôi Chiến thừa biết điều này có nghĩa là gì. Đây là dấu hiệu bước vào tầng thứ 7. Cho dù là võ học thượng thừa nào thì bắt đầu từ tầng thứ nhất cũng đã có dấu hiệu khác hẳn với võ học thông thường. Với đao pháp là độ bóng của đao, sự sắc bén của đao, quần sáng trên đao. Từ mờ đến đậm. Ba tầng đầu tiên chỉ thể hiện trên vũ khí càng sáng càng có thần thì càng đáng sợ. Lên đến tầng thứ tư, vũ khí bắt đầu xuất hiện sự sắc bén, trên thực tế có thể cường hóa bán kính công kích, lực sát thương tăng lên trên diện rộng. Bắt đầu từ tầng thứ 7 đến tầng thứ 9, không những sự sắc bén ấy mạnh hơn, mà giữa mỗi chiêu thức đều xuất hiện quần sáng đậm dần lên theo cấp bậc, không những có thể làm rối loạn tầm mắt của kẻ địch mà còn có hiệu quả che giấu quý tích tấn công. Lôi Chiến còn nhớ, khi Vô Cực kiếm pháp đạt tới tầng thứ 7, hắn ta đã phấn khích rất lâu bởi vì đó là thành quả cố gắng hơn một tuần của mình. Điều khiến hắn ta không ngờ là, chỉ với 3 ngày ngắn ngủi, Khai Tâm đã luyện Hoa Lang Ngâm lên đến tầng thứ 7, khiến hắn ta vừa chấn động lại vừa buồn phiền. Vì thế, hắn ta đứng quan sát lặng lặng cách đó không xa. Theo thời gian trôi qua, Lôi Chiến dần dần nhìn ra được bí quyết, hắn ta nhíu mày lại, ngẫm nghĩ một lát rồi tỏ vẻ hiểu rõ. Hiển nhiên, Khai Tâm đã tìm ra lối công kích cố định của người đá khổng lồ, dựa vào nó để né tránh những đòn tấn công một cách hiệu quả, tiết kiệm được thời gian nghỉ ngơi. Không những thế, việc quen với lối công kích của người đá khổng lồ khiến tần suất công kích của hắn tăng lên rất nhiều, gấp vài lần so với Lôi Chiến. Thảo nào công pháp tiến bộ nhanh như thế, mở ngoặc tròn kinh nghiệm cấp bậc võ công lấy số lần công kích có hiệu quả và số lần phòng ngự hiệu quả làm chuẩn, đóng ngoặc tròn. Sau khi Hoa Lang Ngâm lên đến tầng thứ 7, lực sát thương đã tăng lên nhiều, chỉ mấy phút Khai Tâm đã giải quyết được người đá khổng lồ trước mặt, phát hiện ra Lôi Chiến đang bước tới từ một nơi cách đó không xa. Lôi đại ca, huynh xong việc rồi à? U, V, K, W, W, M. Lôi Chiến tặc lưới bước lại gần, nhìn thi thể của người đá khổng lồ, hắn ta cười bất đắc dĩ, đấm một quyền vào vai Khai Tâm. Tên nhóc nhà cậu được đấy, mới nửa ngày mà đã tăng một cấp bậc, có để người khác sống không hả? Khai Tâm xoa vai cười rất thản nhiên. Mấy hôm nay đi theo Lôi đại ca, được quan sát nhiều nên mới tìm ra lối chiến đấu cố định của người đá khổng lồ, nếu không thì sao mà có thành tựu như bây giờ được. Thôi đi, đừng có sát vàng lên mặt ta nữa. Lôi Chiến trợn trắng mắt lên, ta đã luyện cấp nhiều lần với những bằng hữu khác rồi, mấy người mà có nhìn ra lối chiến đấu gì đâu, cậu cố tình trêu ta đúng không? Khai Tâm cười giải thích, khác nhau chứ. Nếu có mấy người thì người đá khổng lồ sẽ nhằm vào người đứng gần nhất, động tác sẽ khá phức tạp, hay là thế này đi, huynh đứng bên cạnh xem nhé. Cũng được. Lôi Chiến nghiêm túc gật đầu. Thành Tử Châu, trụ sở chính của Tử Dương Môn, mấy trăm người chơi với đôi mắt lạnh lùng, cầm đao cầm kiếm, dương cung lấy tên, đằng đằng sát khí tụ tập ở đại sảnh và dưới hành lang, cùng nhìn về phía cửa lớn. Tuyển Tuyền từng xuất hiện trong cổ mộ đang đứng nghiêm trang ở bên trái của một người đàn ông trung niên có dáng vẻ rất uy phong, nắm trong tay kim thuộc trường tiên tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Bên phải của người đàn ông trung niên là Tiểu Bạch Long, vẻ mặt của hắn ta bớt đi mấy phần ngả ngớn, trông nghiêm trang hơn nhiều. Từ khi sống lại đến giờ, hắn ta đã cất quạt giấy vào trong túi, nắm chặt xích đồng trường thương, đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa. Tử Dương Môn căng thẳng như thế cũng không phải không có nguyên nhân. Thực ra, miếng ngọc đó vốn là của một người chơi cảnh giới tạo hóa đến từ hồ tiên thôn, nó đã rơi ra khi hắn ta giết được mấy trăm con hồ ly. Lúc đầu Tử Dương Môn cũng không để ý tới, nhưng sau đó, bọn họ biết được một tin, sau khi người chơi cảnh giới tạo hóa của hồ tiên thôn chết đi, hắn đã tới kinh thành và tìm một môn phái khổng lồ tuyệt mệnh đường. Gần đây, có rất nhiều môn phái bắt đầu phát triển đến phương Nam, trong đó có tuyệt mệnh đường nổi tiếng với ám sát và ám khí. Tuyệt mệnh đường có cả trăm cao thủ cảnh giới tạo hóa, hàng mấy chục người có võ học thượng thừa. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã cướp đoạt vô số tống phẩm, nghe nói đã chất đầy kho của trụ sở tuyệt mệnh đường rồi. Mặc dù Tử Dương Môn rất nổi danh cũng như có thực lực hàng đầu của thành Từ Châu, nhưng so với tuyệt mệnh đường thì yếu thế hơn rất nhiều, nếu đụng độ thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Hôm qua, môn chủ của tuyệt mệnh đường đã dùng bồ câu gửi thư đến, nghiêm nghị nói rằng Tử Dương Môn phải trả lại miếng ngọc bội trong vòng 2 ngày, nếu không tuyệt mệnh đường sẽ tấn công với quy mô lớn vào Dương Châu, phá hủy trụ sở của Tử Dương Môn. Trong giang hồ, mặc dù quan phủ phụ trách bảo vệ sự an toàn cho cả thành, nhưng với những chuyện trả thù chấm thang phái kiểu này thường thì quan phủ sẽ nhắm mắt làm ngơ. Vì thế, nếu xảy ra chuyện chấm thang phái báo thù ở gần trụ sở thì sẽ không ai để ý cả. Cũng do vậy nên Tử Dương Môn mới có thể điều động tất cả nhân lực tới đây để sẵn sàng chống lại sự tấn công của tuyệt mệnh đường. Nghĩa phụ, Tiểu Bạch Long đã chết một lần, hắn ta không còn vẻ ngạo mạn và tự cao tự đại như lúc đầu nữa. Đặc biệt là mối nguy từ tuyệt mệnh đường lần này khiến hắn ta nhận ra rằng thế lực của Tử Dương Môn vẫn còn rất nhỏ yếu, trong lòng lo lắng không thôi. Hắn ta không thể nhịn được, đề nghị với môn chủ của Tử Dương Môn, dù sao bây giờ miếng ngọc đó cũng không nằm trong tay chúng ta, sao chúng ta không nói tin này cho tuyệt mệnh đường biết, để bọn chúng cắn xé lẫn nhau là xong. Nghe vậy, Tuyệt Tuyền cũng tỏ vẻ tán đồng. Thực lực của tuyệt mệnh đường không hề đơn giản, vừa rồi người đi dò xét trở về đã báo rằng trong thành xuất hiện rất nhiều người của tuyệt mệnh đường, bọn họ đều tụ tập về phía này, hiển nhiên là tình huống xấu nhất sẽ xảy ra. Tuyệt Tuyền rất rõ ràng, một khi hai bên giao chiến, cơ nghiệp mà Tử Dương Môn hao tốn biết bao công sức mới tạo ra được trong suốt một tháng qua sẽ tan thành mây khói, đây thực sự không phải điều mà hắn ta muốn nhìn thấy. Vẻ mặt của môn chủ Tử Dương Môn vẫn không thay đổi, như thể không nghe thấy gì cả, hắn ta nhìn về phía trước, lặng lặng không nói lời nào. Giây lát sau, hàng trăm người chơi cầm cung xuất hiện ngoài cửa chính. Mấy người dẫn đầu mặc áo có thêu dấu hiệu lưới đao dính máu của chấm thang phái, tướng mạo ngạo nghễ, khí thế phi phàm. Lúc này tất cả đều nhìn vào tấm biển trước cửa Tử Dương Môn, ý chiến chiến đấu sục sôi. Luận kiếm toàn cầu, người làm thông điếc bố vợ, chương 109 tới đòi nợ. Việc mấy trăm đệ tử mặc trang phục của tuyệt mệnh đường bao vây trụ sở Tử Dương Môn như vậy khiến bầu không khí của thành Từ Châu trở nên nặng nề như khi mưa gió sắp ập đến. Là môn phái đệ nhất của thành Từ Châu, một môn phái có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, phản ứng của Tử Dương Môn cũng được khắp nơi và tất cả những người chơi chú ý tới. Tuy rằng gần đây có rất nhiều các vụ báo thù xảy ra trên giang hồ, nhưng xung đột môn phái chính diện với quy mô lớn thế này thì vẫn rất hiếm thấy. Ai cũng đang đoán xem hai bên sẽ va chạm với nhau kịch liệt thế nào. Điều khiến người ta phấn khích hơn là, có vẻ như Tử Dương Môn đã chuẩn bị kế hoạch ứng đối xong xuôi, cửa của trụ sở mở rộng thênh thang. Ở bên trong, hàng đầu tiên là những võ giả cầm đao và lá chắn, tiếp đến là hàng loạt các cung thủ mũi tên ngắm thẳng ra cổng, dù chưa ra tay, nhưng cũng đã tích lũy được một sức mạnh khổng lồ, khiến người ta cảm thấy như đứng trước họng súng, không dám hành động lỗ mãng. Mặc dù thế trận phòng thủ ấy của Tử Dương Môn hơi làm tổn hại đến uy thế của chính mình, nhưng đối mặt với tuyệt mệnh đường, một thế lực lớn của kinh thành, không ai cảm thấy bọn họ nhát gan cả. Ngược lại, trận địa sẵn sàng đón địch ấy của Tử Dương Môn còn chứng tỏ được quyết tâm chiến đấu đến cùng. Đang lúc những người chơi thi nhau suy đoán xem diễn biến của mọi chuyện sẽ như thế nào, thì bỗng bên phía Tuyệt Mệnh Đường tách ra một lối đi. Một người trẻ tuổi bước ra, hắn ta mặc áo giáp đen, đeo hai thanh kiếm ngang hông, dáng người cao to, đi lại nhẹ nhàng, dễ dàng để người ta cảm nhận được khí thế oai hùng và áp lực đến từ người đó. Hẳn là người này khá tự tin về thực lực của mình. Đây là ấn tượng đầu tiên của đám người Tử Dương Môn với kẻ đó. Tất cả lặng lặng nhìn đối phương bước vào cửa chính của Tử Dương Môn một mình, vô thức nắm chặt vũ khí trong tay mình. Đứng lại. Tử Tuyền bước lên một bước, hắn ta hô lên lớn tiếng để ngăn chặn bước chân của người đó, mau báo tên ra. Người đó đứng lại trên bậc thềm cửa chính. Ngạo mạn liếc nhìn người của Tử Dương Môn ở bốn phía, cuối cùng dừng lại ở ba người Dược Tuyền. Lúc này, hắn ta mới hơi bớt ngông cuồng đi một chút, quang ám vĩnh tội phó đường chủ của Tuyệt Mệnh Đường, phụng mệnh đường chủ đến đòi một thứ từ Tử Dương Môn. Quang ám vĩnh tội. Những người của Tử Dương Môn đều thì thầm bàn tán xôn xao, ngay cả Dược Tuyền và Tiểu Bạch Long cũng rất giật mình. Bọn họ đã nghe nói từ lâu rồi, cao thủ đệ nhất của Tuyệt Mệnh Đường không phải đường chủ Tuyệt Mệnh, mà là một vị huynh đệ của Tuyệt Mệnh phó đường chủ Quang Ám Vĩnh Tội. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này Quang Ám Vĩnh Tội đã làm mấy chuyện có sức ảnh hưởng to lớn ở gần thành Từ Châu, không chỉ một mình xử lý tên đầu đàn của mấy chấm thang phái nhỏ, cướp đi tống phẩm trong tay bọn họ, thậm chí ngay cả môn chủ của khu đầu môn từ kinh thành tới gần thành Từ Châu để kiếm chút đỉnh cũng bị hắn ta giết chết ngoài thành, rơi vào kết cục bị phơi thây nơi hoang dã. Vì thế, Quang Ám Vĩnh Tội đã từng được người chơi trong thành Từ Châu xưng là hình pháp giả, sóng vai với Nam Khoái Kiếm, bắt đoạn hồn. Nơi mà hắn ta đi qua kiểu gì cũng có môn phái phải chịu sự đen đủi. Thì ra là Quang Ám Vĩnh Tội kính ngưỡng đã lâu, kính ngưỡng đã lâu. Không biết môn chủ của Tuyệt Mệnh Đường đến đòi thứ gì, liên quan gì tới Tử Dương Môn chúng ta. Môn chủ của Tử Dương Môn lại cười rất hiền hòa, như thể trận địa trong trụ sở không phải do hắn ta bày ra. Quang Ám Vĩnh Tội khẽ nhíu mày, hắn ta bớt ngạo mạn đi một chút, nói môn chủ nói đùa rồi, hai ngày trước, môn chủ của bọn ta đã gửi thư cho ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Hắn ta đã gặp nhiều kẻ xung đột chính diện rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta gặp kẻ giả vờ ngớ ngẩn như môn chủ của Tử Dương Môn thế này. Không ngờ trong bầu không khí sặc mùi đối địch này mà hắn ta vẫn có thể giả vờ giả vịt được. Ồ, thì ra là miếng ngọc đó hả? Môn chủ của Tử Dương Môn tỏ vẻ giật mình, hắn ta vỗ vào đầu mình một cái, đúng thế, không sai, đúng là quý đường chủ đã gửi thư cho ta. Xem trí nhớ này của ta này. Tử Dương Môn chủ nhớ lại được thì không còn gì tốt hơn nữa. Quang Ám Vĩnh Tội thản nhiên đáp, thời gian cấp bách, đường chủ của bọn ta còn đang chờ đợi câu trả lời của ngài nữa. Chuyện này dễ thôi mà, ha ha. Môn chủ của Tử Dương Môn vung tay lên, như thể đang trò chuyện với một người bạn cũ, hỏi người đứng bên cạnh mà không hề quay đầu lại tra xét ra miếng ngọc đó đang nằm trong tay ai chưa. Kỹ thuật diễn của hắn ta có thể sánh ngang với ảnh đế. Là Hoàng Đà chủ. Tuyển Tuyền sửng sốt, liếc nhìn Quang Ám Vĩnh Tội rồi trả lời. Ồ, bây giờ hắn đang ở đâu? Thuộc hạ ở đây. Hoàng Đà chủ bước nhanh tới trước bậc thềm. Tốt lắm. Môn chủ của Tử Dương Môn nhìn hắn ta rồi cười thản nhiên, ngươi đã lấy miếng ngọc mà Quang Ám đường chủ nói tới rồi sao? Bẩm môn chủ, đúng là lúc đó thuộc hạ đã lấy được nó từ trên người của tên đó. Vậy không trả lại cho người ta đi, chỉ là một miếng ngọc mà thôi, đừng vì chút vật nhỏ ấy mà làm ảnh hưởng tới hòa khí của hai môn phái. Môn chủ của Tử Dương Môn hạ lệnh. Tử Dương Môn chủ đúng là rộng lượng, Quang Ám bội phục. Quang Ám Vĩnh Tội còn chưa nói xong, Hoàng Đà chủ đã tỏ ra khổ tâm, xoay người về phía cửa chính, làm Quang Ám đường chủ phải thất vọng rồi. Đúng là lúc ấy miếng ngọc đó nằm trên người ta, nhưng ta không thể bảo vệ được nó. Trong khi đưa tống phẩm về thành, ta bị một nhóm người tập kích, sau khi chết, miếng ngọc cũng bị mất theo. Bị mất? Quang Ám Vĩnh tội những mày, lúc này mới biết Tử Dương Môn không thể giao miếng ngọc đó ra được. Đúng thế. Hoàng Đà Chủ giải thích đã điều tra rõ rồi, người tập kích ta là đội ngũ của Hắc Mân Côi, sau khi miếng ngọc bị thất lạc, ta đã lập tức báo cho môn chủ để đuổi bắt quân sư Hồng San Hô của gia tộc Hắc Mân Côi người đã lấy được miếng ngọc đó. Kết quả thế nào? Đương nhiên là Quang Án Vĩnh Tội biết tầm quan trọng của miếng ngọc đó, biết trong đó ẩn giấu cơ duyên và kho báu cực kỳ lớn, chỉ cần người trông coi chết thì nó sẽ rơi ra ngoài. Vì thế hắn ta mới kiên nhẫn nghe Tử Dương Môn giải thích, không nổi khùng lên ngay trước màn biểu diễn của môn chủ Tử Dương Môn. Hôm nay, rốt cuộc bọn ta cũng tìm được Hồng San Hô chặn đầu ả ta ở cổ mộ. Với thực lực của Tử Dương Môn thì ít hẳn không để người của một gia tộc nhỏ bé như thế chạy thoát được mới phải chứ. Nói thì là như thế, nhưng nếu lấy được thì bọn ta còn cần bày ra thế trận này sao? Dù Tuyền tiếp lời, giọng nói của hắn ta không mấy tốt đẹp gì, thấy Quang Ám Vĩnh Tội chú ý tới mình, hắn ta tiếp tục giải thích ta và thiếu chủ dẫn 10 huyên để cảnh giới tạo hóa vào cổ mộ, nhưng không những không lấy lại được miếng ngọc. Mà thậm chí ngay cả thiếu chủ và các huyên đệ của bọn ta cũng bỏ mạng ở đó. Đến tận lúc này Quang Ám Vĩnh Tội vẫn lặng lặng lắng nghe mới tỏ ra kinh ngạc. Hắn ta nhíu mày nhìn Dược Tuyền, ý của ngươi là bây giờ thứ đó đang nằm trong tay của một cô gái tên là Hồng San Hô, người của gia tộc Hắc Mân Côi sao? Nằm trong tay người đã giết thiếu chủ của bọn ta. Tuyển tuyển sửa lại, dù sao các ngươi cũng có thể tìm được đáp án mình cần bằng cách đi xem bói mà, chi bằng tự đi tìm đi. Vậy có nghĩa là các ngươi cũng không định trả thù cho thiếu chủ của các ngươi à? Vì sao? Quang Ám Vĩnh Tội nghi ngờ nhìn Tuyển tuyển, hắn ta có thể nhìn ra được, đúng là Tiểu Bạch Long và mấy người đứng cạnh trông có vẻ như bị hao tổn thực lực. Bọn họ không thể cố tình tỏ ra như thế chỉ vì để đối phó với mình được. Lý do duy nhất chỉ có thể là bọn họ đã gặp phải kẻ khó chơi. Sau khi Dược Tuyền giải thích thành thật rằng bọn họ không phải là đối thủ của người đó, đôi mắt của Quang Ám Vĩnh Tội hiện lên sự hứng thú rạp rào. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 110 tình báo sai lịch. Cuối cùng, Tử Dương Môn không thể giao miếng ngọc ra được. Sau một hồi do dự, Quang Ám Vĩnh Tội quyết định không tấn công trụ sở của Tử Dương Môn nữa. Nếu như hai bên chém giết ở ngoài thành, chắc chắn Tử Dương Môn không phải là đối thủ của Tuyệt Mệnh Đường. Nhưng dưới tình thế chiến đấu dạng tấn công và phòng thủ thế này, thì mọi chuyện sẽ khác hẳn. Nơi này là thành Tử Châu. Là địa bàn của Tử Dương Môn, trừ khi triệu tập sức mạnh của cả môn phái, còn không thì thật sự rất khó để chiếm được ưu thế. Mặt khác, môn chủ của Tử Dương Môn ung dung như vậy, ít hẳn là còn chừa lại lối thoát. Quang Ám Vĩnh Tội không muốn mạo hiểm tính mạng của các huyên đệ. Giải tán. Ra khỏi cửa chính của Tử Dương Môn, Quang Ám Vĩnh Tội ra lệnh cho thuộc hạ lập tức dò tìm vị trí hiện tại của Khai Tâm, sau khi biết được thì gửi thư cho ta bằng bộ câu ngay. Sau đó, hắn ta dẫn đội ngũ của mình lũ lượt rời khỏi thành Từ Châu, đi về phía cổ mộ ở ngoài thành. Hắn ta cũng rất muốn biết cao thủ đã xử lý nhiều người chơi cảnh giới tạo hóa của Tử Dương Môn ấy rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Mà khiến Tử Dương Môn thà rằng triệu tập nhân lực để đối đầu với Tuyệt Mệnh Đường, cũng không muốn làm kẻ địch với người đó. Lúc này, Khai Tâm hoàn toàn không biết rằng mình đã bị phó đường chủ của Tuyệt Mệnh Đường để mắt tới. Hắn vẫn ở trong đại điện của ngôi cổ mộ nằm giữa Từ Châu và Dương Châu, đánh nhau với đám người đá khổng lồ. Khai Tâm và Lôi Chiến không còn bắt tay luyện cấp như lúc đầu nữa. Mà mỗi người chiến đấu với một người đá khổng lồ khác nhau. Đương nhiên Lôi Chiến không thể hiểu biết về người đá khổng lồ bằng Khai Tâm được, cũng không có nhiều kinh nghiệm, nhưng khả năng hộ thể của hắn ta rất cao, vô cực kiếm pháp còn cao hơn Khai Tâm hai bậc. Vì thế, khi sử dụng cách mà khai tâm đã dạy, tuy lôi chiến không ra chiêu kịp thời, thỉnh thoảng lại còn bị người đá khổng lồ đánh trúng, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. So lúc đầu cứ 1-2 phút là bị đánh trúng vài lần thì giờ đã tiến bộ lắm rồi. Hơn nữa, cùng với sự thành thạo của thủ pháp, võ công của hắn cũng tăng tiến vượt bậc. Lôi chiến nhanh chóng đắm chìm vào đó, không thể dứt ra được. Sau nửa ngày, vô cực kiếm pháp ở giai đoạn trung kỳ tầng thứ 9 cũng đã gần lên đến tầng thứ 10, mỗi chiêu mỗi thức đều mãnh liệt đến mức không thể nhìn gần được, thậm chí còn để lộ ra ánh sáng nguy hiểm lờ mờ nào đó. Khai tâm cũng đã luyện hoa lang ngâm đến nửa sau của tầng thứ 7. Hết cách rồi, bây giờ, sau khi xử lý một người đá khổng lồ, nhiều nhất hắn chỉ tăng được 3 cấp, càng về sau tốc độ càng chậm đi. Hừ. Hôm ấy, đôi mắt của Khai Tâm bỗng sáng lên, hắn nhảy ra phía sau theo phản xạ. Hắn nhíu mày rồi ngẩng đầu, liếc nhìn những ngọn đèn trên tường. Mấy ngọn nến đang lẳng lặng cháy bỗng đung đưa, như ánh nến chập chờn trước gió, có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào. Hắn rời tầm mắt. Một người đàn ông mặc áo giáp đen như mực đứng ở lối vào của cửa điện, tư thế oai hùng, nhìn chằm chằm về phía này, có vẻ như đã tới được một lúc rồi. Dường như có một hơi thở nguy hiểm nào đó ẩn chứa dưới vẻ ngoài bình tĩnh ấy. Khai Tâm chỉ liếc nhìn người đó và hai thanh kiếm đeo trên thắt lưng một cách thản nhiên, sau đó lại nhìn vào lối ra đằng sau hắn ta. Tất cả quá trình chỉ chưa đầy 3 giây. Thu ánh mắt lại, Khai Tâm khôi phục lại sự tỉnh táo vốn có. Đối mặt với người đá khổng lồ đang lao trong cơn giận dữ, bách chiến đao của hắn bỗng chốc không còn khí thế nhẹ nhàng như lúc đầu nữa, đánh tới tấp vào các khớp nối của nó. Trong không khí, tiếng xé gió bỗng dồn dập hẳn, cùng với tiếng đao va chạm dày đặc khiến Lôi Chiến ở cách đó không xa chú ý tới. Lôi Chiến ngạc nhiên nhìn Khai Tâm, tiếp đó, đôi mắt hắn ta bắt gặp người đàn ông đang đứng ở lối vào của đại điện. Ngay sau đó, hàng loạt các thanh âm dồn dập vọng tới, bầu không khí ngưng đọng như mưa gió sắp kéo đến. Có vẻ như có khá nhiều người đang ập vào cổ mộ. Lông mày của Lôi Chiến không khỏi nhíu lại, cũng lặng lặng tăng tốc theo. Thấy mình đã đánh rắn động cỏ, Quang Ám Vĩnh Tội đứng ở cửa khẽ nhíu mày. Căn cứ theo những thông tin mà Tử Dương Môn cung cấp, hắn ta tưởng rằng trong cổ mộ chỉ có một người đang giữ miếng ngọc, hơn nữa kẻ đó cũng không biết công dụng của miếng ngọc đó, chỉ nảy ý lấy miếng ngọc đó nhất thời mà thôi. Nhưng hắn ta không ngờ rằng, sau khi vào cổ mộ, hắn ta lại nhìn thấy hai người chơi có thể chiến đấu được với người đá khổng lồ, khinh công và thân pháp của cả hai đều đã tới mức xuất thần nhập hóa. Chàng trai trẻ tuổi hẳn là người cầm miếng ngọc mà môn chủ của Tử Dương Môn đã nhắc tới. Thân pháp của hắn rất linh hoạt, đao pháp sắc bén, đúng là rất khó lường. Thế nhưng, khi nhìn sang người đàn ông ở góc còn lại, Quang Ám Vĩnh Tội thấy người đó bị người đá khổng lồ đánh trúng mấy lần mà cơ thể chỉ hơi rung lên, hắn ta không khỏi cảm thấy áp lực. Nhất là khi thấy quần sáng đậm màu trên vũ khí của đối phương, đồng thời rất khó nắm bắt chiêu thức của người đó, chỉ e rằng cấp bậc còn trên cả hắn ta nữa. Hai cao thủ. Quang Ám Vĩnh Tội thầm hít vào một hơi, bắt đầu do dự không thôi. Vốn tưởng chỉ có một người chơi với cấp bậc ngang hắn ta nên hắn ta mới định cướp lại miếng ngọc. Bây giờ, thấy trong đại điện còn có một đồng bạn có cấp bậc cao hơn cả mục tiêu, những phản ứng và hành động của đối phương cũng cho thấy rằng chắc chắn hai người này quen biết với nhau, khiến sự tin tưởng vững chắc của hắn ta bắt đầu dao động. Phó đường chủ. Phó đường. Rầm rầm rầm. Một nhóm người đông đảo xuất hiện sau Quang Ám Vĩnh Tội, tất cả đều nhìn người mặc áo giáp đen đó bằng đôi mắt kính cẩn và khâm phục. Mặc dù bọn họ đã tiêu diệt rất nhiều người đá khổng lồ trên đường tới đây, nhưng nếu không cậy đông thì thật sự rất khó để đối phó được nhiều người đá khổng lồ và bù nhìn đất như vậy, làm gì nhẹ nhàng được như Quang Ám Vĩnh Tội. Thấy Lôi Chiến và Khai Tâm kết thúc cuộc chiến, Quang Ám Vĩnh Tội cảm thấy hơi tiếc nuối, hắn ta hỏi mà không quay đầu lại có ai bị thương không? Không ạ. Có người bước lên đáp lời. Phó đường chủ, tên kia chính là mục tiêu lần này của chúng ta. Hừ, to gan đấy, không ngờ vẫn chưa rời đi. Đám người của Tuyệt Mệnh Đường cũng đã nghe những gì Tử Dương Môn kể về kẻ đang nắm giữ miếng ngọc, ai cũng đưa mắt quan sát người trẻ tuổi đang thu thập chiến lợi phẩm ở trong góc. Hai người đó không dễ chơi đâu. Quang Ám Vĩnh Tội hít sâu vào một hơi, lời nói của hắn ta khiến đám người sau lưng đều tỏ ra cẩn thận và hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy phó đường chủ dùng giọng điệu nghiêm trọng như thế để đánh giá một người chơi. Vì thế, đôi mắt họ nhìn về phía Khai Tâm và Lôi Chiến không còn thoải mái như lúc đầu nữa. Khai Tâm chẳng buồn để ý tới những hành động này của bọn chúng. Liếc nhìn sơ qua đội ngũ đứng ở cửa ra vào của đại điện một lượt, Khai Tâm cũng không đoán ra đối phương còn bao nhiêu người nữa. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, bước về phía Lôi Chiến. Lôi đại ca, huynh offline nghỉ ngơi một lát đi. Lúc đầu Lôi Chiến còn cảm thấy khó hiểu, sau khi nghe thấy Khai Tâm nói như vậy, hắn ta như nhận được một câu trả lời khẳng định, đôi mắt trầm xuống. Sao hả, cậu cảm thấy trông ta giống người sợ mấy chuyện này lắm sao, hay là cảm thấy Lôi đại ca sẽ làm ảnh hưởng tới cậu? Vừa nói, hắn ta vừa khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển võ đang tâm pháp, từng dòng khí dâng lên trong đan điền, nhanh chóng khôi phục lại phần nội lực bị hao tổn trong lúc chiến đấu với người đá khổng lồ. Thấy Lôi Chiến quyết tâm như vậy, Khai Tâm rất cảm động. Hắn lạnh lùng liếc nhìn về phía cửa ra vào, sau đó quay trở lại góc khuất của mình, ngồi khoanh chân để vận chuyển toàn chân tâm pháp. Một làn sương trắng lượn lờ nhanh chóng bao phủ toàn thân, khiến hắn như biến thành tiên nhân. Sau vài ngày luyện tập vất vả, toàn chân tâm pháp đã bước vào cảnh giới tông sư từ lâu rồi. Cả đám người đứng ở đằng xa đều hít một hơi khí lạnh, bọn chúng liếc nhìn nhau, ai nấy đều đã tìm hiểu trên mạng rồi. Những người tu luyện tâm pháp đến cảnh giới tông sư đều là những cao thủ biến thái, không ngờ trong cổ mộ này lại ẩn giấu những hai người.